Cái gì là trên lệch? Đây chính là trên lệch. Mị ma công chúa Meredith có thể dùng mị hoặc chi nhãn để mê hoặc thanh đồng cự long Melbourne và Phillips, khiến họ trở thành những kẻ thiểu năng. Nhưng khi đến tay hắn, tình huống lại hoàn toàn khác. Hắn sở hữu thuần dương khí huyết, có thể khiến mị ma công chúa Meredith cũng như huyết tộc công chúa Krusty trở nên thiểu năng. Mị ma công chúa Meredith sẽ bị thuần dương thân rồng của hắn hấp dẫn, trong khi huyết tộc công chúa Krusty lại bị hấp dẫn bởi long huyết thuần dương của hắn. Hắn không dám hứa chắc rằng mình có sức hấp dẫn như thịt đường tăng, nhưng nếu như mị ma công chúa Meredith có thể phá được thuần dương thân rồng của hắn, khiến hắn lần đầu tiên mất đi sức mạnh, có lẽ sẽ thấy năng lực mị hoặc của Meredith nâng cao thêm một bước. Krusty, sau khi hút long huyết của hắn, về sau có lẽ chỉ có thần huyết mới có thể khiến nàng cảm thấy hứng thú. Thực ra, có đôi khi hắn còn nghĩ, liệu có nên cố ý để Krusty nếm thử một chút long huyết của hắn không? Sau đó xem thử nàng có thể nghiện thứ huyết dịch này hay không. Nếu như nàng thật sự nghiện, lúc đó hắn sẽ có thể từ nàng thu được những thứ mình muốn và dùng điểm này để uy hiếp nàng. Ví dụ như hắn chỉ cần dùng ngón tay lấy một giọt long huyết, cố ý để nàng thấy. Nếu nàng từ chối yêu cầu của hắn, hắn sẽ có thể nhân cơ hội nói ra một câu như vậy: Krusty, người không muốn để ta giọt long huyết này nhỏ xuống đất sao? Hắc hắc. Thân là hắc long, hắn tự nhiên có một mặt ác liệt, nhưng hắn khống chế rất tốt. Muốn để hắn bộc lộ mặt ác liệt này, chỉ có thể khi nào nó khiến hắn thấy thú vị. Tốt, tốt, tốt. Hai con cậu ngoan đi thôi. Hãy đi đánh tan tành hai tên bộ hạ đại thần lằn của ta, khiến chúng trở thành tàn phế. Rống, rống, rống. Bị mị ma Meredith vỗ đầu mấy lần, Melbourne và Phillips gào lên một tiếng, quay đầu tấn công lôi đình cự long Elena cùng hoàng kim cự long Austin. Thanh đồng trường mâu, thanh đồng vách tường và thanh đồng thần điện đồng loạt xuất hiện, đâm về phía Elena. Thanh đồng trường mâu bị lôi đình đánh tan, thanh đồng vách tường bị Austin vung quang minh cung đập nát, còn thanh đồng thần điện thì bị một cỗ hàn khí cực mạnh phong bế giữa không trung. Bán xương cự long Charlotte gia nhập trận chiến, Melbourne và Phillips bị mị hoặc chi thuật khống chế, trong khi băng xương cự long Charlotte dùng thiên phú năng lực băng đóng băng hai người thành hai khối băng khổng lồ. Nhìn thấy Melbourne và Phillips sắp rơi xuống Thánh Lam Thành, Thánh Lam Thành tự tước Lance sử dụng ngự kiếm chi thuật đưa hai khối băng này ra ngoài thành. Chỉ có Melbourne và Phillips còn chưa gia nhập trận chiến ngoài kia. Tại Thánh Lam Long đảo, tất cả cự long đều đã tham gia vào cuộc chiến. Còn có ác mộng ác Long Cologne. Ác mộng ác Long Cologne ẩn nấp trong đám người xung quanh. Hắn đã cảm nhận được khí tức của ác mộng ác Long Cologne. Hắn có thể đang chờ đợi, muốn xem liệu có phải Thâm Uyên ác ma gia nhập cuộc chiến này không. Tối nay vốn chỉ là hắn cùng Thâm Uyên ác ma chiến đấu, không ngờ rằng Long đảo thuần huyết cự long lại cùng Thâm Uyên ác ma và những công chúa này đứng chung một phe. Chờ một chút, tranh thủ thời gian thu dọn tất cả những thứ này, sau đó sẽ đưa hết Thánh Lam và Thâm Uyên ác ma đi. Lôi đình cự long Elena và ma vương Hammond giao chiến. Cuộc chiến càng lúc càng gay cấn, hai người họ đánh nhau giữa bầu trời. Âm thanh sấm rền, tia chớp chói mắt không ngừng vang lên, khiến cho bầu trời Thánh Lam trông giống như pháo hoa nổ tung. Lance liếc nhìn đồng hồ trên tháp cao ở trung tâm quảng trường, đã 11 giờ, chỉ còn một giờ nữa là sang năm. Cuộc chiến giữa Long đảo cự long và Thâm Uyên ác ma có lẽ sẽ kéo dài đến tận một năm nữa nhé. Elena có thể sẽ cùng ma vương Hammond chiến đấu suốt một năm, còn hoàng kim cự long Austin thì không khá hơn. Dù hắn cầm quang minh cung, thời gian tiễn và hoàng kim thuẫn, những thần khí mạnh mẽ, nhưng đối mặt với ác ma công chúa Christine, hắn vẫn ở vào thế yếu. Xem chừng chỉ một lúc nữa, hắn sẽ bị ác ma công chúa Christine đánh bại. Ác ma công chúa Christine trong tay cầm cản chiến kích, đó là ma khí cấp bậc không thua gì quang minh cung hay thời gian tiễn. Ác ma, ngươi thật sự chọc giận ta rồi, muốn ép ta phải dùng chiêu mạnh nhất sao? Ta sẽ thành toàn cho ngươi. Bị Christine dồn ép, Austin không chịu nổi nữa, bộc phát toàn lực. Hắn dùng quang minh cung, ánh sáng thánh quang màu bạc kim nháy mắt bao phủ toàn bộ quảng trường. Thời gian tiễn hợp nhất bay trở lại, lọt vào trong tay hắn như một chiếc tên. Austin nhặt cung lên, gầm lên: đi chết đi mà nữ, đi chết đi mà nữ. Hầu hợp nhất hai thời điểm thời gian tiễn bắn ra một phát, ngay lập tức dung nhập vào hư không, biến mất không dấu vết. Mị ma công chúa Christine thấy cảnh tượng này, lập tức mở ra ác ma chi nhãn. Ý hầu phía sau lưng, mi tâm, trái tim của nàng đều đồng loạt phát sáng. Tiếng kim loại vang lên liên tiếp, thanh thúy như tiếng va chạm của thần kiếm, không ngừng vọng lại tại quảng trường. Meredith dùng chiến kích trong tay ngăn lại tất cả những công kích của thời gian tiễn. À ma nữ, chết đi cho ta. Austin xuất hiện phía trên đầu Meredith, phun quang minh cung hướng thẳng vào đầu nàng. Meredith bị quang minh cung nện trúng, thân thể hóa thành bọt nước. Austin nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng hiện lên vẻ kinh hoàng. Đó chỉ là tàn ảnh, muốn chết là ngươi, hoàng kim bọt sát. Một giọng nói lạnh lùng vô tình vang lên ngay trên đầu Austin. Lời cuối cùng vừa vang lên bên tai hắn, hắn bỗng cảm thấy gáy lạnh toát, giống như muốn chết ngay lập tức. Nếu như Les không xuất thủ kịp thời, Austin lúc này đã thực sự bỏ mạng. Chiến kích của ác ma công chúa Meredith suýt nữa xuyên thủng đầu Austin, nhưng chính là thánh lam thần tử tước đại nhân Lance thay cho hoàng kim cự long Austin đỡ đòn chống lại tất sát chiêu của Meredith. Hắn là bằng hữu của ta, ta thực sự không thể trơ mắt nhìn hắn bị người giết chết. Lance huy kiếm bước lùi Meredith. Meredith lạnh lùng nhìn Lance, nếu không phải hắn là hắc ma long nhân Lance, người từng dùng khuôn mặt này, nàng nhất định sẽ giết chết tên nhân loại này. Lance, không ổn, công tá trước đây đã tặng cho ngươi bao nhiêu là phì long, báo chủ long mệnh. Hoàng kim cự long Austin đối với Lance có thiện cảm tăng lên rất nhiều, còn đối với hắc long, thiện cảm lại giảm sút mạnh mẽ. Thực ra hắc long vốn dĩ đã không có chút cảm tình gì với hắn, đừng nói là hắc long hiện giờ còn cấu kết với Thâm Uyên, ai mà biết được hắc long có phải là từ Thâm Uyên ma long đến hay không. Thêm vào đó, hắc long vừa rồi thấy chết không cứu, khiến hắn càng không có cảm tình gì với kẻ đó. Với thực lực của hắc long, hắn không tin rằng hắc long lại không thể đánh bại ác ma vừa rồi muốn chọc thủng đầu hắn. Thậm chí trong lúc mấu chốt, hắc long còn không bằng một nhân loại. Nhân loại Lance đã cứu hắn, còn kẻ đồng tộc kia thì không có ý nghĩ này. Hắn cảm thấy trái tim mình lạnh giá, nếu mà biết tên này sẽ phản ứng như vậy, lẽ ra vừa rồi nên để Thâm Uyên ác ma đánh cho tên này lộ nguyên hình mới phải. Trong khi chiến đấu trên trời cùng ma vương Raymond, Elena đã chú ý đến điểm này. Nàng dùng lôi đình bức lui ma vương Raymond, vỗ cánh bay lên không trung, nói, ngươi ta chiến đấu tạm thời kết thúc, ngươi không phải muốn đối phó với hắc long sao? Đi đi, ta sẽ không tham dự vào chiến đấu của các ngươi nữa cho đến khi trận chiến giữa ngươi và hắc long có kết quả. Ma vương Raymond liếc nhìn hắc ma long nhân dưới đất, lại liếc qua lôi đình cự long. Lôi đình cự long này quả thật khó đối phó, lớp giáp rồng trên thân nàng quá mạnh, khó mà phá vỡ được. Nếu muốn đánh bại hoặc thu phục lôi đình cự long, nhất định phải đánh vào lớp giáp trên thân băng long, nhưng trong thời gian ngắn, điều đó căn bản là không thể làm được. Cho dù có làm được, hắn sẽ tổn thất quá lớn và mất đi khả năng tranh phong với hắc ma long nhân. Đừng nói lần này đến thế giới loài người, ngay cả mấy vị vương tộc còn lại cũng khó mà đối phó. Tốt, vậy chúng ta dừng lại ở đây. Hy vọng ngươi sẽ không tham gia vào cuộc chiến giữa bổn vương và hắc ma long nhân. Nếu ngươi tham gia, đến lúc đó bổn vương sẽ mất đi tư cách tranh đoạt ma hoàng và nhất định phải đánh chết ngươi. Được, Elena nhếch môi cười lạnh, nghĩ thầm rằng nếu muốn đánh chết nè, trước tiên hãy qua được hắc long đã. Austin, lui ra khỏi khu vực chiến đấu. Nghe theo mệnh lệnh của Elena, Austin vỗ cánh bay đến khu vực không chiến đấu của Elena. Trong khi đó, băng sơn cự long Charlotte vốn đang giằng co với mị ma công chúa cũng vỗ cánh bay lên bầu trời đêm. Hắc long không cứu hoàng kim cự long, hình tượng của hắn đã khiến Charlotte có chút bất mãn. Bọn họ vốn coi hắc long như đồng tộc, nhưng hắc long lại hoàn toàn không xem họ là đồng tộc. Ta chỉ là không quen nhìn ngươi làm nô dịch cho ta đồng tộc, mị ma. Ngươi xuất hiện ở thế giới loài người chắc chắn là vì hắc long mà đến, nhưng hiện tại chiến trường là của các ngươi. Yên tâm, chúng ta sẽ không tham gia. Sau khi chiến đấu kết thúc, chỉ cần các ngươi không ở lại thế giới loài người và không khiêu khích chúng ta long đạo long tộc, chúng ta tuyệt đối sẽ không tiếp tục công kích các ngươi. Mị ma công chúa Meredith mỉm cười liếc mắt nhìn băng xương cự long. Nàng coi trọng con cự long này vì nó hoàn toàn có tư cách làm tọa kỵ của nàng. Sau khi kết thúc cuộc chiến với hắc ma long nhân, nàng sẽ xem có thể đem con bằng xương cự long này mang về Thâm Uyên hay không. Đứng trên quảng trường quan chiến, Lance mở miệng, cảm thấy tất cả những gì xảy ra trước mắt hoàn toàn không giống như trong dự đoán của hắn. Quả thật là người tính không bằng trời tính. Hắn vốn định để long đảo cự long dẫn dụ tất cả Thâm Uyên ác ma ra, kết quả bọn họ lại bỏ đi không làm gì cả. Không còn cách nào, hắn đành phải tự mình ra tay. Christy Hera vẫn không nhúc nhích, ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Bây giờ thì tốt rồi, ba công chúa, một ma vương, tất cả đều đang nhìn hắn. Bốn người họ đứng ở bốn phương vị vây quanh hắn, dường như sợ hắn chạy trốn. Tiki, Bettina, Freya và Mavis tạm thời rời khỏi quảng trường. Rồng con tiễn đưa những đứa trẻ còn nhỏ đi rồi lại quay lại quảng trường. Có lẽ chúng lo lắng cho lão phụ thân này. Chúng ta nên xưng hô ngươi là Hắc Ma Long nhân Lance, một trong số họ hỏi. Làm như thế nào cũng được, Lance khẽ cười. Ta nghĩ mãi mà không rõ, các ngươi vì sao nhất định phải tìm đến ta, muốn đánh với ta một trận sao? Ta thực sự không hiểu. Ta ở trong Thâm Uyên này không có gì tồn tại, sao các ngươi lại tìm ta? Các ngươi tranh đoạt ma hoàng chi vị, sao lại liên lụy ta vào? Thậm chí còn không tiếc chạy đến thế giới loài người tìm ta. Các ngươi như vậy dễ dàng ép ta lên ma hoàng chi vị lắm sao? Sao không nhìn lại mình? Các ngươi không thể tranh bá trong Thâm Uyên sao? Đánh bại ngươi, chúng ta mới có tư cách tranh đoạt ma hoàng chi vị, một trong số họ đáp. Đây chính là ý chỉ của ma thần. Nếu không, ngươi nghĩ chúng ta sẽ tự mình đến thế giới loài người tìm ngươi sao? Chỉ tiếc rằng lần này, may mắn thay, nhân loại chúng ta từ thế giới này tìm được ngươi. Nếu như không đến, chúng ta vẫn không hay biết ngươi từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt chúng ta. Danh xưng là giả, thân phận có thể cũng là giả. Hắc Ma Long Nhân, Hắc Long A, dù ngươi là gì đi nữa, tối nay ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Ác Ma Công Chúa Christine vùng chiến kích trong tay, tiến vào trạng thái chiến đấu. Dù Hắc Ma Long Nhân lên sĩ có phải là Hắc Long hay không, hắn vẫn là một đối thủ vô cùng mạnh mẽ. Chưa kể đến việc hắn còn nắm giữ các cấm chú của các đại vương tộc Thâm Uyên. Khó có lý, Lance mỉm cười đáp. Vậy các ngươi hiện tại là quyết định đấu đơn với ta, hay là cùng nhau tiến lên? Câu hỏi này khiến Christine, Presti Hera Mavis và Ma Phương Raymond vô thức nhìn nhau một lúc. Với thân phận của bọn họ, đương nhiên là muốn đối phó một đối một với Lance. Nhưng nơi này là thế giới nhân loại, nếu một đối một mà bị thương quá nặng, bọn họ có thể sẽ bị các thần chức của nhân loại xử lý. Chưa kể Thanh Lam còn có rất nhiều cửu long và những cường giả như Lance. Nhìn nhau rồi quyết định cùng tiến lên đi. Chỉ với bốn người các ngươi không thể đánh bại ta. Lance nói xong, vỗ cánh bay lên không trung, nhìn quanh quảng trường với ánh mắt sắc bén. Hắn nhếch miệng cười nói tiếp, không cần phải giấu giếm hay trốn tránh, muốn ra tay với ta thì cứ ra đi. Tối nay nếu các ngươi đồng loạt ra tay, có lẽ vẫn có cơ hội chiến thắng ta. Nhưng nếu các ngươi lần lượt ra tay với ta, hoặc cố dùng chiến thuật tiêu hao thể lực để đánh bại ta, thì các ngươi sẽ không có chút cơ hội thắng nào. Cho nên ta không muốn tiếp tục ẩn giấu. Nếu các ngươi đã muốn cùng ta đối chọi, lần này ta sẽ để các ngươi thấy được thực lực chân chính của ta. Nếu không phải vì sợ trong Thâm Uyên có mấy lão gia hỏa trấn áp ta, với thực lực của ta, ta có thể quét ngang toàn bộ Thâm Uyên hiện nay, không chỉ các vương tộc mà còn cả những nơi hỗn loạn phô tự chi địa của ma vương. Dù là vương tộc hay ma vương, ta đều có thể dễ dàng nghiền nát các ngươi. Nếu ngươi không tin, ta sẽ cho ngươi thấy tài năng của mình. Hư, Lance thân ảnh bỗng nhiên từ hư không biến mất. Sau một khắc, hắn xuất hiện ngay trước mặt ma vương Raymond, và ngay lập tức ma vương Raymond bị hắn một quyền đánh bay lên không trung. Ta đã thu lực, nếu như ta không kiềm chế, ma vương Raymond đã bị ta một quyền đánh nát rồi. Ầm ầm, cường hoành bạo ngược khí tức lần lượt bùng lên, khí thế mãnh liệt lan tỏa ra, khiến cho bầu trời đêm ở Thánh Lam quảng trường bị khí tức của nhóm ma vương chiếu sáng, tạo thành đủ loại cột sáng rực rỡ. Cột sáng đỏ thẫm, cột sáng tinh hồng, cột sáng xanh sẫm, cột sáng ám kim. Những cột sáng đủ màu sắc lần lượt bay lên từ đám đông. Một con ác ma có đôi sừng đỏ thẫm, thân thể tinh hồng, vỗ cánh bay đến quảng trường, xuất hiện trước mặt Lance. Tiếp theo, một nữ nhân xinh đẹp với làn da xanh sẫm, miệng phun lưỡi rắn, du tàu đến quảng trường. Sau đó, đủ loại ác ma, có người thân hình khôi ngô, có người tướng mạo yêu mị, đều lần lượt xuất hiện trên quảng trường. Cũng chính vì Thánh Lam cảnh này không có thần điện, nếu như nơi đây có thần điện, gặp phải những ác ma từ Thâm Uyên đến, e là họ đã sớm thông tri Thánh Sơn, để Thánh Sơn liên hệ các thần chức từ những thần điện khác để trấn áp đám ác ma này rồi. Lance nhìn từng tên ác ma bước ra từ đám người, khóe miệng bất giác nhếch lên một cách mất tự nhiên. Thật là đến bao nhiêu ma vương cấp bậc đại ác ma thế này, hắn cảm nhận một chút, tất cả bọn họ đều ở cấp bậc ma vương, thậm chí các vương tộc thành viên. Hắn nhìn thấy một tên đang cầm trong tay một thanh ám kim sắc đại kiếm, là Đoạ Thiên Sứ. Đoạ Thiên Sứ cũng muốn làm ma hoàng sao? Chúng tộc này chẳng phải mục tiêu của chúng là ma thần sao? Lại có thêm 6 tên ma vương cấp bậc ác ma, và còn có ác ma xuất hiện. Đêm nay, số ác ma xuất hiện tại Thánh Lam đã vượt qua 10 tên rồi. Đội hình này nếu mang ra, cũng đủ để tạo nên một trận chiến quy mô nhỏ với thế giới nhân loại. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Lance không hề phát hiện ra rằng lúc này trong cơ thể hắn, kim hồng sắc khí tức dâng lên, bộc phát ra một trận chiến ý vô cùng mãnh liệt. Cùng với chiến ý ấy, còn có một lực lượng bá đạo không ngừng bị hắn áp chế bùng lên. Hắc Long hiếu chiến, trình độ không thua gì Hồng Long. Lance, thân là Hắc Long, đương nhiên cũng mang bản tính hiếu chiến, thậm chí hắn còn chiến đấu tốt hơn cả Hắc Long bình thường, hoặc là Hồng Long. Những cự long thần huyết khác ở Long Đảo, kể cả thần thánh hoàng kim cự long, có lẽ cũng không thể so sánh, chỉ có chính hắn hiểu rõ, phụ thân hắn là Hắc Long, mẫu thân là Hồng Long. Hắn mang trong mình cả hai chủng gen Hắc Long và Hồng Long, nếu muốn bạo phát, sức phá hoại của hắn vượt xa cả Hồng Long. Trong thời thơ ấu, tâm tính của hắn vẫn bình thản, không dễ dàng bị cảm xúc chi phối. Thế nhưng, tối nay, sau khi sinh ra một suy nghĩ muốn giải quyết Thâm Uyên ác ma, tâm tư của hắn dần dần trở nên cực đoan, cuồng ngạo, thậm chí trong lòng còn nảy sinh ý nghĩ muốn trở thành Thâm Uyên ma hoàng. Hắn muốn bằng sức lực của mình đánh bại tất cả Thâm Uyên ác ma, để chúng biết rằng hắn không chỉ đơn giản không có ý định tranh đoạt ma hoàng vị trí, mà hắn cũng có thực lực để tranh giành. Ý muốn chiếm đoạt tất cả ác ma tại Thánh Lam càng ngày càng mạnh mẽ, khiến tâm tình của hắn biến chuyển kỳ lạ. Khí chất của hắn cũng dần dần thay đổi theo hướng này. Lance nhận ra điều này. Ban đầu hắn định thu liễm lại, Nhưng sau đó hắn bỏ qua, quyết định không kiềm chế bản thân nữa. Sự kiềm chế mãi không phải là điều tốt, thỉnh thoảng phóng thích một chút bản tính cũng có ích cho cả thể chất lẫn tinh thần. Đôi khi, việc để lộ chút huyết khí cũng không phải là điều gì xấu. Cho nên, khi nhìn thấy Ám Ma Vương trong Thánh Lam dần dần lộ diện và xuất hiện trên quảng trường, Lance trong lòng không khỏi cảm thấy hưng phấn. Càng nhiều càng tốt, ánh mắt hắn lóe lên vẻ kích động, với đôi mắt kim hồng sáng ngời. Nhìn chằm chằm vào Lance, huyết tộc công chúa Cresti Hera nhạy cảm nhận thấy sự thay đổi trong ánh mắt hắn. Nàng cảm nhận được sự cuồng nhiệt dần dần bùng lên trong ánh mắt của Lance, cùng với chiến ý sôi sục. Người này thật sự muốn dùng sức một mình đối đầu với tất cả bọn Thâm Uyên ác ma sao? Hắn đã điên rồi sao? Nàng biết Lance mạnh mẽ, nhưng đối mặt với bao nhiêu ma vương, công chúa cấp bậc cường giả như vậy mà vẫn nghĩ có thể đánh bại họ chỉ bằng sức một mình, thật là quá coi thường sức mạnh của kẻ khác. Hắc Ma Long Nhân Lance, ngươi xác định muốn chúng ta cùng nhau tiến lên? Ta cho ngươi cơ hội đổi ý, ngươi còn có thể thay đổi quyết định bây giờ. Chúng ta chỉ muốn tranh đoạt vị trí ma vương, nhưng chưa đến mức phải vô sĩ tụ tập lại vây đánh ngươi. Dù vậy, nếu ngươi khăng khăng muốn chúng ta hợp sức tấn công ngươi, ta rất vui lòng thỏa mãn yêu cầu muốn chết của ngươi. Dù sao, ta chỉ cần đạt được cơ hội cạnh tranh vị trí ma hoàng, sau đó chờ ngươi bị chúng ta đánh chết. Sau đó chúng ta có thể quay lại Thâm Uyên, tiếp tục tranh đoạt vị trí ma hoàng, chẳng phải vậy sao? Chỉ cần đánh bại ngươi là được. Da thịt màu đỏ sậm, trên đầu mọc ra hai chiếc sừng tinh hồng sắc. Ác ma nhìn Lance với nụ cười nhếch mép đầy châm biếm. Cùng lên đi, ta sẽ nói cho các ngươi biết mạnh mẽ đến mức nào mới có tư cách trở thành Thâm Uyên ma hoàng. Ta sẽ đưa ra một tiêu chuẩn. Nếu các ngươi không thể đạt được tiêu chuẩn mà ta đã đặt ra, vậy các ngươi chỉ xứng là mộ hạ của ma hoàng trong tương lai mà thôi. Lance mỉm cười, nhìn một vòng xung quanh đám ác ma, tiếp tục nói, coi như không phải là vương tộc hay ma vương cấp bậc ác ma, các ngươi cũng có thể tham gia vào trận vây cùng ta, hoặc là làm khán giả, chứng kiến sự cường đại của ma hoàng tương lai. Lời của Lance vừa dứt, liền có mấy ác ma thân hình cao lớn bước ra từ đám người. Thực lực của bọn chúng gần như chỉ ở mức ma vương cấp dưới, còn ai không? Lance liếc nhìn bốn phía, rồi tiếp tục nói, thật là phiền phức, những ác ma còn lại giao cho ngươi. Lance quay sang nói với Thánh Lam Thành Tử Tước Đại Nhân, kế hoạch diễn kịch của hắn vẫn tiếp tục. Ban đầu hắn muốn Tử Tước Đại Nhân ra trận, nhưng giờ thì khác, hắn muốn trước tiên đối phó với đám Thâm Uyên ác ma này, rồi xem thử thế nào để thiết kế những cuộc tấn công khiến cho đám ác ma này tấn công hắn. Bettina, Tiki, Freya, Mavis, bốn tiểu ác ma này khẳng định không thể bỏ qua. Muốn chọc giận Thâm Uyên vương tộc còn cần các nàng. Không sai biệt lắm, muốn đến với ta thì ác ma hãy đi theo ta. Lance vỗ cánh, bay lên tận trời, hướng về khu vực chiến đấu phía trước. Đám Thâm Uyên vương tộc, ma vương thấy thế, không có cánh chim, liền huyễn hóa ra cánh chim, vỗ cánh bay theo sau. Có cánh chim, tỷ như ác ma công chúa Christine, huyết tộc công chúa Cresti Hera, các nàng trực tiếp đuổi theo. Long đảo thuần huyết cự long cũng vỗ cánh bay theo, bọn họ đến chỉ để quan chiến, xem có thể nhận được chút tiện nghi hay không. Hoàng kim cự long Austin cũng có ý nghĩ này. Ác ma công chúa kia vừa rồi suýt chút nữa chém đứt đầu hắn, lại còn suýt nữa dùng chiến kích đâm thủng đầu hắn. Nếu như Hắc Long có thể đánh trọng thương công chúa ác ma kia, hắn không ngại ra tay bổ đao, triệt để chém giết nàng. Đối với việc giết Thâm Uyên ác ma, hắn không hề cảm thấy có gánh nặng gì. Còn các ấu long như Tiki, Bettina, Mavis, Freya cũng theo sau, cùng quan chiến. Thanh Lam Thành Tử Tước Đại Nhân cũng theo sau các nàng. Nghĩ đến Thâm Uyên, trừ phi đánh chết hắn, bằng không cũng khó có thể dứt khoát. Lần này có 6 ma vương đến, trong đó có 3 Thâm Uyên ác ma cường giả, 6 Thâm Uyên vương tộc. Thực lực kém hơn ma vương một chút, nhưng cũng đủ mạnh, tổng cộng có 20 ác ma. Số lượng này đối với Thánh Lam Thành mà nói, thật sự là quá nhiều. Một trận chiến này qua đi, danh tiếng của Thánh Lam Thành sợ rằng sẽ không chỉ dừng lại ở giới hạn với Hồng Phong Vương Quốc, mà các vương quốc xung quanh cũng sẽ biết đến Thánh Lam Thành trợ. Cuối cùng khi mục đích đã đạt được, Long Nhân Lành vỗ cánh, lơ lửng giữa không trung. Xung quanh hắn, tất cả đều là Thâm Uyên ác ma, 20 Thâm Uyên ác ma vây quanh hắn. Hắc Ma Long Nhân Lance, ngươi bây giờ còn có cơ hội chiến đấu một đối một với chúng ta. Muốn làm ma hoàng, không thể chỉ bằng sức lực của mình mà trấn áp một đám ma vương. Vậy thì còn làm gì được ma hoàng nữa? Vẫn là câu nói cũ, ta sẽ cho các ngươi thấy để làm ma hoàng, thực lực cần phải mạnh mẽ đến mức nào. Vậy thì nhiều người mong muốn. Oanh, một ma vương da thịt màu xanh sẫm bỗng nhiên phóng ra một đạo sóng ánh sáng màu xanh đậm, đánh trúng vào lưng Lance. Lập tức một vụ nổ lớn xảy ra tại vị trí không vực của Lance. Màu xanh sẫm ánh sáng cuốn lấy hắn, thôn phệ toàn bộ. Ác ma công chúa Christine nhìn thấy cảnh này không hề do dự, hai tay kết ấn, mấy chục pháp trận đỏ thẫm to lớn cùng một lúc xuất hiện, bắn ra một đạo quang mang mạnh mẽ màu xanh sẫm, sáng rực không biết bao nhiêu lần. Một lần nữa Vị trí không vực của Lance lại phát sinh vụ nổ lớn. Ngay sau đó, đảo thứ ba, thứ tư, thứ năm, tất cả các ma vương đồng loạt phóng ra những công kích mạnh mẽ. Ánh sáng từ sông đánh chúng đã hoàn toàn thôn phệ Lance. Hắc Ma Long nhìn Lance đã từng đến các vương thành của những đại vương tộc. Hắn mạnh mẽ đến mức nào, bọn chúng có lẽ không biết rõ, nhưng các công chúa của các vương tộc thì tuyệt đối hiểu rõ. Các nàng dám công kích Hắc Ma Long nhân, điều đó có nghĩa là các nàng biết hắn không phải là kẻ dễ dàng chết đi như vậy. Tuy nhiên, với năng lượng cường đại như vậy, nếu đánh trúng Hắc Ma Long nhân Lance, cho dù hắn còn sống thì chắc chắn cũng không còn sức chiến đấu nữa. Nếu đổi lại bất kỳ ma vương nào trong số bọn họ, sợ là sẽ không chịu nổi một đòn như vậy. Chết rồi, sao muốn giết hắn đâu có đơn giản như vậy. Sau một thời gian dài, khi tất cả ánh sáng rực rỡ và năng lượng tiêu tán, những người vây công Lan, bao gồm các vương tộc và ma vương, đều phải co rụt lại, không chết, vẫn còn sống. Cường độ công kích mạnh mẽ như vậy mà vẫn không thể đánh chết tên gia hỏa này. Lực phòng ngự của hắn sao lại mạnh đến vậy? Người đã thấy rõ chưa? Muốn là ma hoàng, trước hết phải có sức mạnh chịu đựng được công kích của mười mấy vị ma vương, còn có công kích từ vương tộc. Chỉ khi nào có thể sống sót qua những công kích đó, ngươi mới sơ bộ có tư cách trở thành ma hoàng. Cường độ của ma hoàng, ta sẽ nói cho các ngươi biết. Tiếp theo, ta sẽ nói cho các ngươi biết nó mạnh mẽ đến mức nào mới thật sự có tư cách làm ma hoàng. Chỉ biết nói nhảm, mau để bổn vương chết đi. Ma vương Draymond hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện trước mặt Lance. Hắn vung tay gấu, một lực lượng khổng lồ phát ra, khiến không gian xung quanh xuất hiện những vết nứt nhỏ. Lance đứng giữa không gian, dùng nắm đấm đấm vào ma vương Draymond. Không đủ, không đủ, không đủ. Mau nhanh hơn chút nữa, ra sức thêm một chút. Lực lượng của ngươi như vậy, ngay cả vảy rồng của ta cũng không thể phá vỡ. Nghe xong lời của Lance, ma vương Draymond trở nên cuồng nộ. Hắn gầm lên một tiếng, rồi thân thể hắn lại lần nữa biến đổi. Lần này gấu thân của hắn tăng thêm đến hơn 20 mét. Bạo hùng hình thức, mau để bổn vương chết. Trong hình thức bạo hùng, tốc độ của ma vương Draymond nhanh hơn gấp mấy chục lần so với trước, lực đạo cũng mạnh mẽ hơn nhiều. Tay gấu của hắn chỉ cần vung lên là có thể xé rách không gian. Không tệ, không tệ, lực đạo và tốc độ của ngươi làm ta có chút cảm giác. Về sau có thể sẽ cần ngươi xoa bóp một chút, ta sẽ đi tìm ngươi. Ngươi dám chế giễu bổn vương như vậy, biến thành phế phẩm đi. Ma vương Draymond há miệng phun ra một đạo huyết băng thô to về phía Lance. Tuy nhiên, huyết băng vừa lao đến lập tức bị Lance dùng một quyền oanh kích vỡ tan tành. Đủ rồi, Draymond, Lance quát lớn, tiếng thùng thùng vang lên. Ma vương Draymond vừa mới tấn công liền bị Lance dùng long trảo bắt lấy, cố định tại chỗ, ngay cả tàn ảnh cũng không thể tránh khỏi. Hắc Long, Lance gầm lên, miệng hé ra một đạo sáng lôi đình ẩn chứa sức mạnh của hắc hồng lôi đình lao thẳng vào đầu gấu của ma vương Draymond, khiến đầu gấu của hắn biến thành màu hồng đậm, nhũ đỏ bạc bắn ra. Lực lượng của ngươi đối với ta mà nói chẳng đáng kể, không xứng đáng để ta nghiêm túc. Lance buông tay, bỏ ma vương Draymond rơi xuống, một tiếng oanh vang lên, hắn mất đi ý thức, rơi thẳng xuống đất. Chưa đầy 10 phút, một ma vương đã bị hắc ma long nhân Lance đánh bại một cách nhẹ nhàng, sống chết không rõ. Các ấu long quan chiến chứng kiến cảnh này, cảm thấy Lance quả thực không giống như những ác long bình thường. Lúc này họ nhận ra, Lance hiện ra khí chất lạnh lùng, cường đại, không chút tình cảm. Vừa rồi khi chiến đấu với ma vương Draymond, một quyền của hắn đã đánh ma vương Draymond biến hình. Còn ma vương Draymond, khi đánh vào thân thể của Lance, ngay cả một vết tích nhỏ cũng không để lại. Lôi đình cự long Elinel, hoàng kim cự long Austin, băng xương cự long Charlotte đều cảm nhận được sự khác biệt ở Lance. Lúc này họ mới thật sự nhận ra bản chất của hắc long, hung tàn, bá đạo, cuồng ngạo. Các ngươi, những kẻ này, quả thật là không thú vị để ma vương Draymond một mình đến thử thách thực lực của ta. Hiện giờ, các ngươi chắc hẳn không còn hoài nghi gì về ta chứ? Muốn làm ma hoàng, vậy hãy đến và đánh bại ta. Nếu các ngươi có thể, phát lối, hu một tiếng, một người mặc ám kim sắc áo giáp đoạ thiên sứ xuất hiện trước mặt Lance, thập tự cắt. Hai đạo ám kim sắc tia sáng xuyên qua người Lance, làm thân thể hắn bị cắt thành bốn khối. Không đúng, đó chỉ là huyễn ảnh. Đoạ thiên sứ vô ý thức đâm kiếm về phía sau lưng, một tiếng, đinh, giòn vàng truyền vào tai hắn. Kiếm không sai, nhưng tốc độ xuất kiếm của người quá chậm. Nếu ma năng không thể thấy ngươi rút kiếm, thì ngươi có lẽ mới có cơ hội dùng kiếm chém tém ta. Nhưng hiện giờ, ngươi không thể làm được. Răng rắc, ám kim đại kiếm vỡ vụn thiên sứ thánh quang. Đoạ thiên sứ bộc phát ra ánh sáng bạch kim thánh quang. Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng đó hóa thành ngàn vạn chuôi kiếm quang. Hù hù hù, xuyên thủng không gian phía sau hắn. Đoạ thiên sứ có ý định nhân cơ hội này kéo dài khoảng cách với Lansing. Ám dạ giáng lâm. Đoạ thiên sứ đột nhiên phát hiện bầu trời tối sầm, hắn không nhìn thấy gì cả, trước mắt chỉ là một mảnh đen kịt, thậm chí âm thanh cũng không thể nghe thấy, như thể âm thanh của trẻ đang bú cũng không có. Thánh quang giáng lâm, ánh sáng bạch kim thánh quang sáng lên trong chốc lát, rồi chợt tắt, trước mắt lại chìm vào một màu đen kịt, hắn không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì. Đây là thủ đoạn gì vậy? Người cũng vô pháp khiến ta nghiêm túc, đừng hòng trêu đùa ta. Phốc, một quyền lớn, đen như mực của Long Nhân đập mạnh vào cơ thể Đoạ Thiên Sứ. Đoạ Thiên Sứ há miệng, phun ra một dòng máu vàng sậm, mất đi ý thức, ám dạ biến mất. Trong khi Đoạ Thiên Sứ, ác ma công chúa Christine chỉ có thể đứng nhìn, trơ mắt chứng kiến Đoạ Thiên Sứ, giống như ma vương Raymond, rơi xuống đất, tiến lên. Không cần phải tiếp tục dò xét hắc ma Long Nhân Lens nữa, kẻ này mạnh mẽ đến mức vượt qua tất cả. Ác ma công chúa Christine vung chiến kích, chém vào Lens. Huyết tộc công chúa Christine hóa thành một đám mây đỏ tươi, bao phủ lấy Lens. Mỹ ma công chúa Meredith cầm trường tiên màu đỏ thẫm, đột nhiên biến thành một con mỹ xạ, quấn lấy thân thể Lanzet. Các ma vương khác nhân cơ hội tấn công, mạnh mẽ Lens bằng đao kiếm, đại phủ. Khi tất cả tưởng rằng Lens sẽ chết dưới sự vây công của bọn chúng, thì chỉ một khoảnh khắc sau, bọn chúng mắt tối sầm lại, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài. Một vài tiếng kêu đau đớn vang lên. Huyết tộc công chúa Crestihera đang biến thành vân vụ, muốn hút lấy huyết dịch của Lance, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, hiện nguyên hình, khóe miệng chảy máu và bị văng ra ngoài. Cây trường tiên của mỹ ma công chúa Meredith biến thành mỹ xà cũng bị gãy thành từng khúc. Ác ma công chúa đâm chiến kích vào mi tâm Lance, nhưng cây chiến kích bị cong gãy, bản thân nàng cũng bị một lực đạo khổng lồ bắn ngược ra ngoài. Núi, không phải núi, là hắc ma long nhân Lance đang trở nên khổng lồ, giống như một ngọn núi lớn vậy. Lúc này hắc ma long nhân Lance cao lớn hơn cả cự nhân, chỉ đứng yên tại chỗ cũng khiến cho bọn chúng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đôi mắt của Lance lúc này như hai đồng tiền sáng, chỉ cần tùy ý liếc nhìn một chút đã khiến bọn chúng cảm thấy như bị lửa thiêu đốt, đau đớn vô cùng, đáng ghét. Làm sao bọn ta lại quên rằng hắc ma long nhân Lance có thể biến lớn, nhưng lần này hắn lớn đến mức không thể tin được, so với lần trước còn khủng khiếp hơn rất nhiều. Ác ma công chúa Christine, huyết tộc công chúa Crestihera cùng mỹ ma công chúa Meredith đều nhìn thấy năng lực biến hình của Lance. Tuy nhiên, lần này hắn lớn mạnh hơn nhiều so với lần trước. Ánh mắt của hắn lúc này lạnh lẽo như băng, không chút tình cảm. Kết thúc, cuối cùng một chữ kết thúc vừa dứt, Lance há miệng phun ra một đợt lôi đình. Những tia lôi đình đen đỏ dày đặc như mưa rào phủ kín toàn bộ không gian rộng lớn hơn nghìn mét xung quanh hắn. Những kẻ vừa mới vây công Lance, bao gồm vương tộc và ma vương, lập tức bị lôi đình đánh trúng, mất đi ý thức, khói đen bốc lên và ngã xuống đất. Những ma vương còn có thể bay được, nhưng cũng không thoát khỏi sự tấn công của Lance. Một hơi hàn khí lạnh thấu xương phun ra từ miệng hắn, biến tất cả bọn chúng thành những khối băng cứng. Oanh một tiếng, chúng rơi xuống đất như những tảng đá nặng nề. Những kẻ muốn bỏ chạy, ma vương và vương tộc cũng không thoát được. Lance vung lòng chảo lên, đánh bay tất cả chúng, hạ xuống đất như những đống đổ nát. Chương 411, thân phục cùng ngài, đi theo cùng ngài, tương lai ma hoàng Lance. Để hoàn toàn khiến cho những ma vương, vương tộc đến từ thâm nguyên mất đi khả năng tái chiến, Lance vỗ cánh, hắc hồng lôi đình một lần nữa phóng xuống, phủ kín cả vùng rộng lớn hàng ngàn mét. Những thành viên còn chưa mất đi ý thức của ma vương, vương tộc nhìn thấy cảnh tượng này, dù đã miễn cưỡng thi triển phòng ngự thuật pháp, nhưng chỉ trong chớp mắt, họ đã chứng kiến phòng ngự bị hắc hồng lôi đình đánh nát, và toàn bộ đều bị thôn phệ. Trong khoảnh khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ không ngừng vang lên bên tai. Một số ma vương mặc áo giáp còn bị đánh nát văng tung tóe ra. Ác ma công chúa Christine, huyết tộc công chúa Crestihera, mị ma công chúa Meredith lập tức thi triển ma khí, xuyên qua hắc hồng lôi đình, bay ra ngoài phạm vi lôi đình bao phủ, lơ lửng trên không trung, một mặt nghiêm trọng nhìn chằm chằm vào hắc ma long nhân, như thể hắn đang tiến vào trạng thái bùng nổ. Giờ phút này hắc ma long nhân lên khiến cái nàng cảm nhận một khí thế hoàn toàn khác biệt. Trước đây dù hắc ma long nhân có động thủ thì lệ khí cũng không nặng nề như vậy, nhưng lần này hắn tự như thật sự nổi giận, không còn che giấu thực lực bản thân mà xuất thủ một cách cực kỳ tàn nhẫn. Ma vương Raymond bị hắn dùng một quyền mạnh mẽ đánh cho thân thể vặn vẹo gần như biến dạng. Đoạ thiên sứ tộc Oedipus còn thảm hại hơn, hình thái thiên sứ mạnh nhất của hắn bị hắc ma long nhân Lance đánh nát, đại kiếm cũng bị phá hủy rơi xuống đất, trước ngực hắn tựa như bị Lance dùng nắm đấm đâm xuyên qua. Điều đáng sợ hơn nữa là khi Oedipus rơi xuống, Lance dùng long trảo bắt lấy đôi cánh của Đoạ Thiên Sứ. Khi nhìn thấy Lance lúc ấy, rõ ràng hắn có ý định dùng long trảo xé toan đôi cánh thiên sứ chi dực của Đoạ Thiên Sứ. May mắn thay, vào thời điểm đó, ác ma công chúa Christine đã dùng chiến kích đâm về phía mi tâm của Lance, làm hắn bị quấy nhiễu một chút. Nếu không, đôi cánh của Đoạ Thiên Sứ có lẽ đã sớm bị Lance xé rách ngay tại chỗ. Lẽ khí nặng nề hung tàn đến mức đó, ác ma long nhìn Lance quả thực khiến các nàng lần đầu tiên cảm nhận được sự tàn bạo như vậy. Trong suốt thời gian ở thâm nguyên, Lance chưa từng bộc lộ mặt này của mình. Trước mắt, lực lượng mà hắn thể hiện đã vượt xa mọi dự đoán của chúng ta. Những ma vương, những thành viên vương tộc mà bị hắn đánh trúng, bị trọng thương và ngã gục, mất đi ý thức, tất cả đều có thực lực không yếu. Nhưng kết quả là ngay từ đợt công kích đầu tiên của Hắc Ma Long Nhân Lance, bọn chúng đã không thể chống đỡ nổi. Đây chính là lực lượng chân chính của hắn sao? Quý tộc công chúa Crestiera nhìn nắm Lance. Lúc này hắn như một ngọn núi lớn, đứng sừng sững, ánh mắt nàng lóe lên để kiên dè. Hiện tại, Lance vẫn chưa bộc lộ hết sức mạnh của mình. Hắn chỉ đơn giản là đang sử dụng sức mạnh tự thân mà thôi. Hắn đã học được một số cấm chú của Thâm Nguyên Vương tộc, nhưng còn chưa thi triển ra. Tất nhiên, các nàng cũng chưa phóng thích cấm chú của vương tộc. Tuy vậy, trong tình thế hiện tại, khoảng cách để các nàng thi triển cấm chú cũng không còn xa. Với việc nhiều ma vương, vương tộc của Thâm Nguyên Ác Ma cùng nhau vây công Lance, nếu như tất cả bọn chúng không thể đánh bại hắn, vậy trận chiến này sẽ trở thành cuộc chiến đầu tiên nhằm tranh đoạt ma hoàng chi vị của Hắc Ma Long Nhân Lance. Các nàng ba người không được phép thất bại. Nếu thất bại, hậu quả sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ Thâm Uyên. Đây tuyệt đối không phải là tư thế mạnh nhất của hắn. Meredith, Presti Hera, nếu chỉ dùng công kích tầm thường thì e là không thể nào đánh bại được tên gia hỏa này. Vì vậy, bọn ta nhất định phải phóng thích ma chú mạnh nhất mà ta nắm giữ. Chỉ có như vậy mới có thể đánh bại được đại hắc ma Long Nhân Lance, người mà như núi cao sừng sững này. Ác ma công chúa Christine đã quyết định phóng thích ma chú mạnh nhất mà nàng sở hữu. Chỉ có phóng thích ác ma nhất tộc mạnh nhất ma chú, bọn ta mới có thể tiêu diệt được Lance, hắc ma Long Nhân mạnh mẽ này. Vạn nhất nếu đánh nát hắn thì sao? Mima công chúa Meredith lo ngại. Ta còn chưa thưởng thức qua tinh nguyên của hắn, nếu đánh nát hắn ta sẽ đau lòng. Christine liếc nàng một cái rồi nói tiếp, nếu không phóng thích ma chú, kết quả của chúng ta có lẽ sẽ giống như Oedipus. Oedipus không phóng thích ma chú của thiên sứ tộc mà vẫn bị hắc ma Long Nhân lèn lèn đại, suýt nữa còn bị xé nát thiên sứ chi dực. Nếu ngươi lo lắng liệu Lance có thể bị chúng ta đánh nát, thì ta nghĩ ngươi nên lo lắng xem chúng ta có thể chịu đựng được trạng thái bùng nổ của hắn hay không. Hắn có thể sẽ đánh nát chúng ta trước. Đúng vậy, Crestiera cũng đồng ý. Dù sao thì vừa rồi hắc ma Long Nhân Lance suýt nữa đã xé nát thiên sứ chi dực, chuyện này ta và ngươi đều đã thấy. Vậy thì không do dự nữa, hãy trực tiếp phóng thích mạnh nhất ma chú để tiêu diệt hắn đi, Christine quyết đoán nói. Ba nàng Christine, Meredith và Cresty Hera đồng loạt hóa thành ba vệt sáng với màu sắc khác nhau, chuẩn bị phóng thích ma chú mạnh nhất để kết thúc mọi chuyện, tiêu diệt Lance. Lance nghe ba nàng đang thương nghị với nhau cách đối phó hắn, liền quyết định xử lý hết những ma vương và vương tộc đang công kích hắn. Muốn phóng thích ma chú cũng phải xem hắn có nguyện ý cho các nàng cơ hội này hay không. Hắn nâng tay nhắm ngay ba người, Christine, Cresty Hera và Meredith, rồi dùng long trảo phóng ra những tia sáng lưu đình liên tiếp từ lòng bàn tay. Bị khóa định, Christine mở ra ác ma chi nhãn, lợi dụng khả năng đoán trước tương lai trong vài chục giây để tránh né công kích của Lance. Cresty Hera thì sử dụng thanh tinh hồng đại kiếm, chém mạnh vào hư không, tạo ra những lưỡi kiếm cắt xuyên qua không gian. Mỹ ma công chúa Meredith muốn phóng ra mỹ hoặc chi thuật, nhưng bị Lance dùng miệng phun ra một luồng lôi đình long tức, khiến nàng phải lùi lại. Lời nói về vương tộc của các ngươi chẳng qua chỉ là hư vô. Với chút thực lực này mà cũng muốn tranh giành ma hoàng chi vị. À, các ngươi vẫn nên ngoan ngoãn làm bộ hạ của ma hoàng đi. Lance vỗ cánh, chỉ trong chớp mắt, hàng chục vòi rồng hắc hồng xuất hiện giữa trời đất. Những vòi rồng này quét qua ba người Christine, Cresty Hera và Meredith. Christine bị cuốn vào lục đạo vòi rồng, nhưng chỉ trong chốc lát, những vòi rồng ấy đã bị mấy trăm sợi tơ đỏ thẫm cắt đứt thành từng đoạn. Cresty Hera dùng tinh hồng đại kiếm chém mạnh, liên tiếp đánh rụng 7-8 vòi rồng. Meredith bị cuốn lên không trung, tuy có thể xé rách được những vòi rồng làm bằng sắt thép, nhưng lại không thể xé rách những vòi rồng mạnh mẽ của Lance. Lance nhìn thấy cảnh tượng này, liền phun ra một ngụm lôi đình long tức nhắm vào Meredith. Thôi Lance, ngươi thật sự muốn đánh ta đến chết sao? Đáng đời nhiều năm như vậy, ngươi ngay cả cái miệng cũng không thể hôn được. Nếu ngươi đã là kẻ lòng dạ ác độc, không có chút lương tâm như vậy, thì đừng trách bổn vương không nương tay, thôn thi nhục xà. Một tiếng rống vang lên, hư không như vỡ ra, truyền đến một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Lance trơ mắt nhìn mỹ ma công chúa Meredith biến hình, đầu mọc ra một cây độc giác huyết hồng sắc, hóa thành một con đại xà. Đại xà huyết hồng sắc há miệng phun ra một làn sương mù tinh hồng như lôi đình long tức tấn công Lance. Con xà lớn giống như một cột trụ chống trời, với thân hình huyết hồng. Ba một tiếng đập vào thân rồng khổng lồ của Lance, đánh hắn bay ra ngoài. Huyết ma lâm thế, huyết tộc công chúa Cresty Hera, một con yêu dị kim hồng sắc con dơi, hét lên một tiếng. Quan chiến cự long và ấu long lập tức cảm thấy mắt tối sầm, suýt nữa đã ngã xuống đất. Lance gầm lên, vô hình sóng âm bùng lên, khiến không gian xung quanh bị rung động mạnh mẽ, tạo ra vô số vết nứt, biến hóa như cự long đại kim hồng. Con dơi nhanh chóng bay tới, hóa thành một đạo lưu quang. Ba một tiếng, lao vào lưng rồng của Lance, há miệng nhằm vào cổ hắn mà cắn. Bốn chiếc răng men thô to như những mũi dao có thể xuyên thủng vảy rồng của Lance, nhưng vẫn không thể cắn thủng lớp vảy rồng dày cứng của hắn. Răng nanh lóe lên ánh sáng huyết hồng. Krusty Hera dùng sức mạnh để tăng thêm lực, nhưng dù có như vậy, vẫn không thể xuyên qua lớp vảy rồng của Lan. Không thể nào, gia hỏa này trên thân vảy rồng, vậy mà lại có thể so sánh với ma khí sao? Lớp bốp, oanh, vảy rồng trên cổ Lan đột nhiên phóng ra lôi đình. Cụ mạo lôi đình chi lực khiến cho con dơi kim hồng vô ý thức há miệng. Krusty Hera, ta tới giúp ngươi. Biến thành một con đại sao huyết hồng khổng lồ, cuốn lấy thân rồng của Lan, đầu rắn to lớn hướng xuống, giống như muốn nuốt chửng hắn. Huyết tộc công chúa Christine lúc này cũng biến thành một nữ ác ma khổng lồ, trên đầu mọc sừng chọc thủng tầng mây. Trong tay nàng, chiến kích trở nên cực kỳ lớn. Thi ma gì thế? Meredith dùng thân rắn quấn quanh thân Lance, biến thành thi ma, tay cầm chiến kích, đâm thẳng xuống thân rồng của Lance. Tất cả đều xuất ra chiêu thức mạnh nhất, quyết tranh thủ một kích tất sát. Lance bị trói lại, nhưng hắn chỉ khẽ nhếch miệng cười. Sau một khắc, thân rồng của hắn đột ngột gia tăng kích thước. Lần này, hắn vuông sừng rồng xuyên qua tầng mây. Đầu rồng trở nên to lớn, thậm chí lớn hơn cả những ngọn núi. Biến thành huyết hồng đại xà, Meredith cắn xuống đỉnh đầu Lance. Nếu là trước đây, cái miệng này đủ để nuốt chửng đầu Lance. Nhưng lần này, Lance đột ngột biến lớn, khiến cho nàng chỉ có thể cắn vào một mẩu xà nhỏ như trẻ con. Miệng rắn vốn đáng sợ, giờ lại biến thành lưỡi hôn. Lance dùng long trảo bắt lấy đầu rắn của Meredith, kéo nàng từ thân rồng xuống, quấn nàng vào tay mình, biến thành thôn thiên dục xà. Meredith tức giận, mặt đầy vẻ không cam lòng. Đáng ghét, hắc ma long nhân Lance, hắn quá không tôn trọng ta. Cái thôn thiên dục xà này, khi Krusty Hera đang cố gắng trốn thoát, nàng vừa định chạy thì đã bị một con long trảo của Lance nắm chặt, nhét vào miệng nàng. Hắc ma công chúa Christine nhìn thấy cảnh này, không khỏi cảm thấy nhục chí. Dù nàng có thể biến thành hình thái thiên ma, nhưng vẫn không thể so sánh với sức mạnh của Lance lúc này. Lance một quyền đánh tới nàng, nàng vô thức dùng chiến kích để nên chiến, nhưng chiến kích của nàng bị long quyền của Long và Lance đánh cong. Chính nàng cũng bị một quyền của Lance đánh ngã, hình thái thiên ma lập tức tan biến, nàng thua quá triệt để. Christine không thể ngờ được rằng hắc ma long nhân Lance lại có thể mạnh mẽ đến vậy, cả cái đầu rồng của hắn cũng lớn như một mỏ núi, lực phòng ngự lại càng kinh người. Chiến kích của nàng cùng Krusty Hera chẳng thể xuyên thủng được lớp vảy rồng của hắn, đến giờ Lance vẫn chưa sử dụng ma chú mà hắn học được từ các vương tộc. Lance lại tung thêm một quyền nữa, khiến Christine mất hết sức chiến đấu, nàng đành phải nhận thua. Cùng lúc đó, Meredith đang bám chặt vào cánh tay của Lance, còn mút mát trên đó thi thoảng lại liếm vào cánh tay hắn với lưỡi rắn của mình. Mùi hương của hắn thật quyến rũ, thật muốn ăn gia hỏa này, nàng nghĩ thầm. Bị Lance nhét vào miệng, Krusty Hera ngay lập tức trở lại kích cỡ bình thường, vỗ cánh bay ra khỏi kẽ răng của Lance. Tuy nhiên, trong lúc này, nàng đã cắn vào lưỡi Lance. Nàng nghĩ rằng mình có thể cắn nát được lưỡi của hắn, nhưng kết quả là không thể làm gì được. Hắn quá mạnh mẽ, thực lực của hắc ma long nhân Lance được ẩn giấu quá kỹ. Quả thật, trừ những trưởng lão của vương tộc, thế hệ trẻ như nàng khó có thể đánh bại gia hỏa này. Thua rồi, ta nhận thua. Ta vậy mà thua sao? Hắc ma long nhân Lance, nếu không thì chúng ta cứ giữ nguyên tình trạng này đi. Người có muốn ta làm thú cưng của người một thời gian không? Ta cảm thấy chỉ cần liếm người một chút, cũng có thể từ trên người người lấy đi không ít bảo vật. Nếu ngươi không nhịn được, chúng ta có thể hôn nhau, để ta cảm nhận một chút đôi môi ngọt ngào của thiếu nữ. Lan, Lance vùng mạnh cánh tay, đẩy Meredith ra khỏi người, khiến nàng rơi khỏi cánh tay hắn. Đêm nay trở về, ta sẽ tắm rửa một trận. Chiến trận ngày xong rồi, các ngươi chắc hẳn sẽ không tới tìm ta gây phiền phức nữa chứ. Cũng không dám khiêu chiến với ta nữa đâu. Quay về nói với những ma vương và vương tộc muốn khiêu chiến ta. Nếu bọn chúng có thể đánh bại các ngươi, thì hãy đến khiêu chiến ta. Nếu không làm được điều đó thì đừng đến đây tìm chết. Tính tình của ta không tốt như vậy. Lần này chỉ vì các ngươi còn quá ngây thơ, ta tha cho các ngươi một lần. Nhưng nếu có lần sau, ta không ngại đến Thâm Uyên, tìm thời gian quét sạch các ngươi. Các ngươi chắc cũng không muốn ta trở thành ma hoàng của Thâm Uyên chứ. Lance nói những lời này với giọng điệu lạnh lùng, vang vọng như tiếng sấm, khiến những ma vương, vương tộc và những kẻ đã mất đi ý thức trước đó vì bị hắn đánh, tất cả đều tỉnh lại. Khi bọn họ nhìn thấy đầu rồng của Lance bị bao phủ bởi vân vụ, suýt nữa lại ngất đi. Hắc Mai Long nhân Lance sao lại có thể lớn mạnh đến mức này, không trách được Thâm Uyên lại để bọn họ tới khiêu chiến hắn. Nếu không thể đánh bại được tên gia hỏa này, thì bọn họ quả thật không có tư cách tranh đoạt ma hoàng chi vị. Tuy nhiên, với thực lực mà Hắc Ma Long nhân Lance đã thể hiện trước đây, cùng với diện mạo đáng sợ hiện tại, thì ngay cả ma vương, vương tộc và những sinh vật đáng sợ khác, ai có thể đánh bại được cái quái vật này? Ma vương Raymond thở dài, cảm thấy mình không thể thắng nổi, đúng là không thể thắng nổi. Nhưng nếu Thâm Uyên thực sự muốn sinh ra một ma hoàng, thì chắc chắn sẽ là tên Hắc Ma Long Nhân trước mặt này. Gia hỏa này có lẽ còn mạnh hơn cả dũng giả Rigger mà nhân loại thường nhắc đến. Ma vương Raymond cố gắng đứng dậy, nói: "Hắc Ma Long Nhân Lance, ngươi đã dùng thực lực chinh phục ta. Ta nguyện làm tùy tùng của ngươi, trở thành bộ hạ của ngươi, theo ngươi nam chinh bắc chiến, bình định Thâm Nguyên các tộc." Nói xong, hắn quỳ một chân xuống đất, bày tỏ sự thần phục đối với Lance. Lúc này nếu còn ai không nhận ra sự cường đại của Lance, thì ma vương này cũng chẳng còn gì để nói nữa. Nếu Thâm Uyên thực sự có ác ma nào có thể trở thành ma hoàng, thì chắc chắn sẽ là Hắc Ma Long Nhân trước mắt này. Hắn mạnh mẽ đến vậy, không thể làm ma hoàng thì ai có thể. Hơn nữa, trong trận chiến vừa rồi, hắn còn cố ý lưu thủ. Nếu không phải như vậy, ma vương này e là đã bị Hắc Ma Long Nhân đánh chết từ lâu rồi. Hướng lại một cường giả như vậy mà thần phục, đâu có mất mặt ma vương. Hơn nữa, hắn hoàn toàn có tư cách trở thành ma hoàng, có thể đánh bại nhiều ma vương và vương tộc mạnh mẽ như thế. Nếu như hắn không xứng đáng làm ma hoàng, vậy ai xứng đáng? Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của ác ma công chúa, huyết tộc công chúa cùng mị ma công chúa, rõ ràng các nàng cũng đã bị Lance đánh bại. Vậy là tất cả bọn họ đều bị Lance đánh bại, ai còn dám nói Lance không có tư cách làm ma hoàng? Lúc này những ai muốn theo phục vụ Lance chính là thời điểm tốt nhất. Nếu không, đợi đến khi Lance trở thành ma hoàng, lúc đó hắn sẽ không thiếu gì tùy tùng. Đoạ thiên sứ Oedipus đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Lance, nghĩ đến chiến lực đáng sợ của hắn, trong lòng thở dài một tiếng. Sau đó hắn quỳ một chân xuống đất, nói: "Đoạ thiên sứ tộc Oedipus nguyện ý đi theo Lance đại nhân, vì Lance đại nhân hiệu trung." Những ma vương khác nhìn thấy cảnh này, liếc nhau một cái rồi cũng lần lượt đứng dậy, quỳ một chân xuống đất. Ngô ma vương kêu: "Nguyện ý đi theo Lance đại nhân, vì Lance đại nhân nam chinh bắc chiến." Tấu chương xong, quỳ một chân trên đất, ma vương Raymond quay đầu liếc mắt nhìn về phía bên cạnh, nơi cũng có một kẻ đang quỳ một chân, muốn đi theo Hắc Ma Long Nhân Lance Holmes. Hắn và tên gia hỏa này từng quen biết, là một ma vương thực lực cực mạnh, thuộc loại trung cấp trong hàng ngũ ma vương. Điều quan trọng là chủng tộc của hắn rất mạnh. Theo truyền thuyết nhân loại, bọn họ là những ác ma thôn phệ linh hồn từ địa ngục. Không ngờ tên này lại lựa chọn đi theo Hắc Ma Long Nhân, chứng tỏ hắn hết sức coi trọng Lance. Lúc này, nếu đầu óc không có vấn đề, thì tự nhiên ai cũng sẽ biết lựa chọn như thế nào. Một mình Hắc Ma Long Nhân có thể dễ dàng trấn áp mười mấy tên ma vương, vương tộc. Nhìn toàn bộ Thâm Uyên, loại tồn tại như vậy chẳng dễ gặp, mà nếu đã gặp, lại còn thua dưới tay hắn, đó chính là thời cơ để đi theo. Nếu Hắc Ma Long Nhân lên trở thành ma hoàng, những kẻ theo hắn cũng sẽ nhờ đó mà thăng tiến. Chỉ cần cho bọn họ chút thời gian, biết đâu họ sẽ trở thành vương tộc, hoặc ít nhất có thể chiếm lĩnh một vùng đất trong cõi hỗn loạn, tự xây dựng một thành trì thuộc về mình. Đối với đoạ thiên sứ Oedipus, việc hắn chọn đi theo Hắc Ma Long Nhân Lance lại là một sự bất ngờ. Dù sao hắn cũng là vương tộc, hắn sẽ là kẻ đầu tiên nguyện ý trung thành với Hắc Ma Long Nhân Lance, một vương tộc. Tuy nhiên, lựa chọn này không phải là vô ích. Nếu Lance thật sự có thể trở thành Thâm Uyên Ma Hoàng, Oedipus sau này sẽ có thể tự mình sáng lập một vương tộc. Tất cả đều là những kẻ rất thông minh. Không, phải nói chính xác hơn, chính là Hắc Ma Long Nhân Lance đã bày ra thực lực của mình, làm dập tắt hoàn toàn ý định tranh giành vị trí ma hoàng của bọn họ. Ma vương Raymond liếc nhìn xung quanh, trước mắt đã có 4 ma vương, 2 vương tộc và một kẻ có thực lực mạnh mẽ không thua gì ma vương tán ma. Tất cả đều quyết định lựa chọn trung thành theo Lance. Thế là cơ bản đã ổn thỏa. Chỉ cần Hắc Ma Long Nhân Lance tiếp nhận thần phục của bọn họ, thì với thực lực của Lance cộng với thế lực mà mỗi người bọn họ nắm giữ, bọn họ đã có đủ khả năng tranh bá. Những ác ma có niên kỷ quá lớn không có tư cách tranh giành vị trí ma hoàng như bọn họ, chỉ có thể là những ác ma trẻ tuổi, còn những ác ma trung niên mới có đủ tư cách để cạnh tranh vị trí đó. Những ma vương đã có tuổi lại là những lão gia hỏa, bọn họ chưa chắc đã có thể đối đầu với Lance giành đợi. Khi Lance đại nhân thống nhất Thâm Nguyên, mục tiêu kế tiếp chắc chắn sẽ là thế giới loài người. Hòa bình giữa thế giới loài người và Thâm Nguyên đã kéo dài quá lâu rồi. Ma vương Floyd, ta nguyện theo Lance đại nhân, cùng Lance đại nhân nam chinh bắc chiến. Ma vương Xavier, ta nguyện theo Lance đại nhân. Wolfley, ta nguyện theo Lance đại nhân, cùng Lance đại nhân nam chinh bắc chiến. Ngô, ma vương Raymond nhìn thấy thêm vài ma vương và vương tộc chọn trung thành với Lance, trong mắt hắn lộ rõ vẻ hưng phấn. Như vậy là đủ rồi. Với những ma vương ở vương tộc này phối hợp cùng Lance đại nhân trở lại Thâm Uyên, trong thời gian ngắn họ đủ sức quét sạch gần nửa, thậm chí là hơn nửa Thâm Uyên. Nếu Lance đại nhân thực sự mạnh mẽ, trong vòng một năm Thâm Uyên sẽ có một ma hoàng mới. Trong khi chiến trường trên không trung, Lôi đình cự long Elena, hoàng kim cự long Austin, băng xương cự long Charlotte cùng với hồng long Westin từ tiền sử và cổ thần điện Jessica nhìn thấy cảnh tượng này, bất giác cảm thấy một chút hồi hộp. Bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía đầu rồng, nơi bị bao phủ trong đám mây mù là Lance. Một trận chiến này đã khiến nhiều ma vương và vương tộc phải khuất phục. Nếu Hắc Long chấp nhận thần phục của bọn họ, liệu có phải là dấu hiệu cho thấy Hắc Long sẽ lựa chọn Hồi Thâm Uyên là ma hoàng. Nếu hắn trở thành ma hoàng, liệu có dẫn quân tiến đánh các tộc khác không? Nếu hắn chấp nhận thần phục của những ma vương và vương tộc Thâm Uyên này, bọn họ phải làm sao? Nhân cơ hội này, có thể sẽ xử lý những ma vương bị trọng thương từ Thâm Uyên, sau đó thuyết phục Hắc Long ở lại thế giới loài người, không quay lại Thâm Uyên nữa. Nhưng không phải bọn họ không muốn đối phó với Hắc Long, mà là vì Hắc Long quá mạnh, ngay cả khi họ liên hợp lại cũng chưa chắc có thể đánh bại được hắn. Nếu như thần thánh hoàng kim cự long Constantine có mặt ở đây, có lẽ bọn họ còn có cơ hội ép Hắc Long ở lại. Nhưng giờ thần thánh hoàng kim cự long không có mặt, bọn họ không có sự tự tin ấy. Nếu thật sự chọc giận Hắc Long, hắn có thể dễ dàng đưa bọn họ về Thâm Uyên. Hắc Long có thực lực này hơn nữa, tối nay Hắc Long dường như khác với trước đây, như thể hắn đang ở trong trạng thái sắp bùng nổ. Trước đây hắn suýt nữa đã tay không xé nát cánh của Đoạ Thiên Sứ. Trước kia hắn không tỏ ra hung tàn như vậy. Hiện tại khi đang chiến đấu với Hắc Long, Hoàng Kim Cự Long Austin lo sợ rằng dưới cơn nóng giận, Hắc Long sẽ xé nát đôi cánh của hắn. Ánh mắt Elena rơi vào những ma vương bị trọng thương, thân thể của nàng dần phát ra lôi đình lấp lóe. Hắc Long tạm thời không để ý đến nàng, nếu có thể tiêu diệt hết đám ma vương này, cũng coi như một cách làm suy yếu lực lượng Thâm Uyên. Hồng Long Westin trong tiền sử quay đầu nhìn Elena, nhưng không hành động thiếu suy nghĩ, vì thực lực của Hắc Long khiến hắn phải kiên kỵ. Thật không thể tin nổi, tên tử tước nhân loại thanh lam kia đã mạnh đến mức khiến hắn phải kiềng dè. Không ngờ Hắc Long lại mạnh mẽ hơn cả nhân loại đó. Rốt cuộc thì hắn là tiền sử cự long hay Hắc Long mới là tiền sử cự long? Ấu Long vỗ cánh lơ lửng giữa không trung, trong lòng có chút kích động. Nếu Hắc Long lên trở thành ma hoàng, chẳng phải nàng Ấu Long này sẽ trở thành người thừa kế hợp pháp đầu tiên của Thâm Uyên ma hoàng sao? Toàn tên Thâm Uyên ma hoàng thống trị muôn loài Thâm Uyên, hoàng đế Farallon chỉ là hoàng đế của một đế quốc loài người mà thôi. So về quyền lợi, thế lực và quân lính, căn bản không thể so sánh được. Nếu Thâm Uyên xâm lấn thế giới loài người, hơn phân nửa các vương quốc và đế quốc trên thế giới sẽ phải nhận sự tấn công. Và với lực lượng của những vương quốc, đế quốc đó, họ căn bản không có khả năng đánh bại Thâm Uyên. Nàng cảm thấy vô cùng phiền muộn. Liệu nàng có nên theo Hắc Long Lens đi đến Thâm Uyên, làm người thừa kế hợp pháp của ma hoàng không? Hay là nên trốn về Farallon đế quốc, tiếp tục làm hoàng đế ở đó, đế quốc hoàng đế ở đó, đế quốc hoàng đô đến vậy? Nếu Hắc Long Lens lựa chọn làm ma hoàng ở Thâm Uyên, vậy thì sao? Còn nàng thì sao? Làm người thừa kế thứ nhất của ma hoàng hay sao? Sau đó khi Hắc Long thống nhất Thâm Uyên, quyết định phát động chiến tranh với thế giới loài người, nàng sẽ dẫn dắt đại quân Thâm Uyên tiến vào đế quốc Farallon, bắt sống hoàng tỷ Athena của nàng sao? Ấu Long Lucia tưởng tượng ra cảnh tượng này, miệng cười ngây ngô, cảm giác thật thú vị. Nhưng mà quá trình có lẽ sẽ không giống như nàng tưởng tượng. Chiến tranh à? Vẫn là cuộc chiến giữa Thâm Uyên ác ma và loài người. Với nàng, hoàng tỷ Athena chắc chắn sẽ không thần phục Thâm Uyên. Cho dù đế quốc Farallon có bị đánh tan đi chăng nữa, vẫn còn thân phận công chúa của đế quốc Farallon, nàng vẫn có thể cạnh tranh. Nàng chỉ có thể nhìn Ác Long làm sao chọn lựa thôi. Nàng, một con ấu long nhỏ bé, không thể thay đổi được quyết định của Ác Long. Dù sao bất kể Ác Long lựa chọn thế nào, nàng cũng không thiệt thòi. Tuy vậy, theo như nàng hiểu về Ác Long đối với chuyện tranh bá quyền lực chẳng hề hứng thú. Một công quốc như Thánh Lam có tiềm lực, nhưng Ác Long cũng không màng khai thác. Huống chi Ác Long không có khả năng chạy đi Thâm Uyên làm ma hoàng. Dù Ác Long chọn thế nào, nàng vẫn tôn trọng quyết định của hắn. Nếu Ác Long muốn làm ma hoàng, nàng sẽ không coi hắn là ác ma. Dù sao, nàng mãi mãi sẽ ủng hộ Ác Long. Còn nếu không, nàng vẫn phải làm hoàng đế của đế quốc Farallon. Vạn nhất, nếu như Ác Long thật sự muốn trở thành Thâm Uyên ma hoàng, sau này nếu thế giới loài người và các chủng tộc khác cùng nhau thảo phạt, ngoài Thâm Uyên vạn tộc, không ai có thể đứng về phía hắn, bảo vệ hắn. Nếu nàng trở thành hoàng đế đế quốc Farallon, ít nhất khi Ác Long gặp phải bất lực, nàng có thể lãnh đạo quân đội Farallon bảo vệ hắn. Đến lúc đó, liệu nàng có thể bị lật đổ hay không, thật khó mà nói. Đề phòng bất trắc, nàng cũng phải thử xem có thể trở thành hoàng đế của tất cả các ấu long ở Long Đảo hay không. Nếu nàng có thể trở thành hoàng đế của Long Đảo, thì dù sau này không thể lãnh đạo ấu long ở Long Đảo giúp đỡ Ác Long, ít nhất cũng có thể bảo đảm Long Đảo ấu long không tham gia vào cuộc chiến giữa Ác Long và các đại chủng tộc. Chờ một chút, sao nàng lại cảm thấy có điểm không hợp lý vậy? Không đúng rồi. Tại sao nàng luôn nghĩ về việc giúp đỡ Ác Long? Nàng là nhân loại, là một ấu long giả mà. Liệu nàng có thật sự muốn bảo vệ Ác Long đến mức phải phản bội loài người, trở thành kẻ thù của chính tộc mình? Nàng thật sự muốn đi đến bước này sao? Nàng sẽ lấy thân phận tử tinh ấu long đứng bên cạnh Ác Long Lance, hay gánh giữ thân phận công chúa đế quốc Farallon đứng về phía loài người? Ấu Long rơi vào trầm tư, lặng im rất lâu. Cuối cùng, trong tâm trí nàng đã có câu trả lời. Không còn cách nào khác, nếu thật sự muốn đi đến bước này, nàng chỉ có thể đau lòng từ bỏ, tự mình khai trừ thân phận, thực sự lấy thân phận tự tin đấu long mà đứng bên cạnh Aklon Lance. Này, nếu không đứng về phía Aklon Lance thì sau này ngoài Ergosi, Quy Quy và con mực nương, e là không còn ai nguyện ý đứng về phía hắn nữa. Phụ thân mẫu thân của nàng cũng không giống vậy, có thối hoàng tỷ Athena làm bạn, dù sao thì cũng được ác long nuôi dưỡng 2 năm. À, tối nay qua đi, nàng sẽ phải nghĩ về bà nằm quạt. Hắn đối với nàng rất tốt, cái gì tốt cũng đều cho nàng. Nếu thật sự có một ngày như vậy, nàng không đứng về phía ác long, nàng sẽ cảm thấy mình không có lương tâm. Bị khai trừ khỏi gia tộc cũng không quan trọng, nếu không thể làm hoàng đế thì cũng chẳng sao, cùng lắm là đến Thâm Uyên làm người thừa kế hợp pháp thứ nhất của ma hoàng. Dù Jack Longlands sau này có con thì cũng chỉ có thể là người thừa kế hợp pháp thứ hai mà thôi. Âu Long tự tin cảm thấy đồng thời mình lại trở nên trong sáng và tinh khiết. Lúc này, ác ma công chúa Christine, mị ma công chúa Meredith và huyết tộc công chúa Krusty Hera sắc mặt đều không tốt. Cái nàng không ngờ có nhiều ma vương và vương tộc như vậy lại lựa chọn đứng về phía ác ma Long Nhân Lance. Tình huống này không nên xuất hiện ở thời điểm này. Cuộc tranh bá ma hoàng không nên có nhiều ma vương, vương tộc lựa chọn hiệu chung với một ma tộc mạnh mẽ như vậy từ khi bắt đầu. Đây lẽ ra phải là tình huống xuất hiện vào giai đoạn hậu kỳ của cuộc chiến tranh ma hoàng. Nếu Hắc Ma Long Nhân Lance nhận sự trung thành của những ma vương này, với sức mạnh mà hắn đang thể hiện, không quá 1 năm nữa, hắn sẽ trở thành ma hoàng. Đến lúc đó, dù các đại vương tộc không coi hắn, cái ma hoàng này vào mắt thì với năng lực và tính cách của gia hỏa này, hắn nhất định sẽ thống nhất mọi ma vương trong tình trạng hỗn loạn vô tự chi địa, hợp lực bọn chúng lại, sau đó chinh phục các đại vương tộc của Thâm Uyên, bao gồm Ác Ma tộc, Huyết tộc và Mị Ma tộc. 3 tộc này là những vương tộc cổ lão của Thâm Uyên. Đương nhiên bọn họ sẽ không chọn lựa theo hắn, không thể nào đi theo hắn được, không hứng thú. Lance chỉ nói một câu, không hứng thú, đã phá tan đám mây mù trên bầu trời đêm, đồng thời khiến cho tuyết rơi xung quanh, trong phạm vi vạn mét đều bị thổi bay, ma hoàng tranh bá. Nếu hắn có hứng thú, lần trước đã không rời khỏi Thâm Uyên cùng với con rồng nhỏ mà ở lại, tham gia vào cuộc chiến tranh đó, hắn sao có thể lựa chọn theo ai, đi theo hắn sao, ha ha, cần gì phải mời chào, cần gì phải thu thập binh mã, quân lương cho những gia hỏa này, quét ngang Thâm Uyên tất cả ma vương và vương tộc thì sao? Đến lúc đó, dù có thành ma hoàng, những tồn tại vương tộc cổ lão này sao có thể chân chính tán thành hắn? Làm sao có thể để hắn trở thành ma hoàng? Những cổ lão vương tộc này giống như những tảng đá cứng, giống nước chảy ma hoàng, trừ phi hắn dùng thủ đoạn tàn nhẫn, quét ngang hết tất cả các vương tộc cổ lão. Làm như vậy, chí ít sẽ tạo ra cơn gió tanh mưa máu. Hắn đối với việc đánh giết không có chút hứng thú nào cả. Không có, không có, không hứng thú. Ma vương Draymond, Holes, Oedipus và các vương tộc, những kẻ nguyện ý theo hắn, nghe xong đều không tin vào tai mình. Cho đến khi ma vương Draymond vô thức lặp lại một lần tên của Lance, bọn họ mới xác nhận rằng mình không nghe lầm. Hắc Ma Long Nhân Lance rõ ràng không có bất kỳ hứng thú nào với việc để bọn họ hiểu chung hay đi theo. Lance đại nhân, ngài không xem trọng chúng ta sao? Mẹ vẫn cảm thấy chúng ta không xứng đáng để hiệu trung cùng này sao? Ma vương Raymond lớn tiếng hỏi. Lance, đôi mắt giống như mặt trời và mặt trăng, ánh lên màu đỏ rực, nhìn về phía ma vương Raymond. Raymond cảm thấy áp lực tăng vọt, nhưng hắn vẫn cố gắng đối mặt với Lance. Nếu bọn họ, những ma vương này, không có tư cách đi theo hiệu trung với Lance, thì ai có thể có được tư cách ấy? Ta không có hứng thú trở thành ma hoàng. Lance lạnh lùng đáp. Đánh với các ngươi một trận, chỉ là để qua trận chiến này, ta muốn nói cho các ngươi biết, đừng có tiếp tục trêu chọc ta. Trở về mà nói cho Thâm Uy những ma vương và vương tộc kia. Nếu lại đến thế giới loài người quấy rối ta, thì phải tự biết hậu quả là gì. Lần này không giết các ngươi, ngoài việc các ngươi mạng lớn, ta còn muốn các ngươi làm cái bia truyền lời. Trở về nói cho Thâm Uy những kẻ kia, nếu lại khiêu khích ta, trước tiên phải lo liệu hậu sự của mình. Đúng vậy, không hề có hứng thú với ma hoàng chi vị mạnh mẽ như vậy, mà hắn lại không quan tâm đến ma hoàng chi vị. Một tồn tại như Hắc Ma Long Nhân Lance cường đại như vậy, lại không hứng thú với ma hoàng chi vị, thì bọn ma vương và vương tộc này ai còn có tư cách tranh đoạt ma hoàng chi vị nữa. Sau khi chứng kiến thực lực của Hắc Ma Long Nhân Lance, bọn họ nhận thấy rằng nếu không phải là Hắc Ma Long Nhân Lance có sức mạnh như vậy, thì dù ai trở thành ma hoàng, bọn họ cũng sẽ không phục. Trừ phi Thâm Uyên có thể sinh ra một ác ma mạnh mẽ như Lance, có thể dùng sức một mình quét ngang 20 vị ma vương và vương tộc. Nếu không, ai là ma hoàng, bọn họ cũng không phục. Ngươi nếu không là ma hoàng, thì trong Thâm Uyên còn ai có tư cách là ma hoàng? Hắc Ma Long Nhân Lance, thân phận của ngươi giờ đây đã bại lộ. Ngươi không quay về Thâm Uyên để tranh đoạt ma hoàng chi vị, mà ở lại đây, bọn chúng có thể tha cho ngươi sao? Nhất là khi bọn chúng đã biết ngươi có tiềm chất trở thành ma hoàng, thì càng không thể khoan dung cho ngươi, một kẻ tồn tại như ngươi trong thế giới loài người. Con đường duy nhất ngươi có thể sống sót là theo chúng ta quay về Thâm Uyên, sau đó quét ngang Thâm Uyên, trở thành ma hoàng. Đến lúc đó, nếu ngươi còn muốn quay lại thế giới loài người, thì những thần điện, những chủng tộc cường giả trong thế giới loài người cũng sẽ phải suy tính hậu quả nếu động đến ngươi. Lance đại nhân, dù ngươi không hứng thú làm ma hoàng, ta vẫn nguyện ý chọn theo ngươi. Đi theo ngươi quay về Thâm Uyên, sẽ vì ngươi nam chinh bắc chiến, chinh phạt các ma vương khác ở vô tự chi địa, đánh lấy danh tiếng cho ngươi. Ma vương Raymond ánh mắt sáng rực nhìn Lance, như thể trong lòng đã hoàn toàn nhận định rằng Lance chính là người duy nhất có thể trở thành ma hoàng trong Thâm Uyên. Thâm Uyên ma hoàng, chỉ có Lance mới có tư cách làm. Ngô cũng nghĩ như vậy. Lance đại nhân, ma hoàng chi vị không ai có thể xứng đáng hơn ngài. Tấu chương xong, chương 413, Hắc Ma Hoàng Triều, Ấu Long Đế Quân, Đoạ Thiên Sứ Oedipus. Đôi mắt ám kim sắc của hắn lộ ra vẻ khó tin. Từ khi đến thế giới loài người, hắn đã nghiên cứu về Hắc Ma Long nhân Lance. Các đại vương tộc đều có ít nhiều thông tin về Lance, và Đoạ Thiên Sứ tộc lại có quan hệ không tệ với các vương tộc ở Thâm Uyên. Hắn đã từng đọc qua tài liệu ghi chép về Hắc Ma Long nhân Lance, những thư tịch này chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Lúc trước, Hắc Ma Long nhân Lance không hề bộc lộ tài năng đặc biệt, hắn chỉ là một ma tộc bình thường. Nhưng từ khi gia nhập học viện, hắn đã bắt đầu thể hiện xuất sắc năng lực của mình, luôn đạt thành tích đứng đầu ở mọi môn học, nhảy lớp, thậm chí vượt qua các kỳ thi một cách dễ dàng. Sau khi tốt nghiệp, Lance ở lại học viện làm giảng viên, phụ trách dạy dỗ các thành viên vương tộc từ Thâm Uyên. Sau khi rời học viện, hắn được nhiều vương tộc coi trọng và dựa vào tài năng của bản thân đã sáng tạo ra Thẩm Phán Vương Định, đồng thời sáng lập Cấm Y Vệ. Muốn có thực lực, hắn có đủ sức mạnh, muốn có trí tuệ, hắn cũng vô cùng thông minh. Là một thành viên của Đại Thiên Sứ vương tộc, sau khi tìm đọc tư liệu về Hắc Ma Long nhân Lance, Oedipus đã thừa nhận rằng Lance có đủ tư cách để cạnh tranh với ma hoàng chi vị. Điều này chứng tỏ hắn đã đánh giá sai về vị thế của Lance, cũng như những vương tộc mà hắn cho rằng sẽ là đối thủ của Lance. Còn có những ma vương từ những vùng đất hoang vắng và hỗn loạn. Tối nay, qua những gì chứng kiến, Oedipus cảm thấy mọi đánh giá trước đây của hắn về Hắc Ma Long nhân Lance đều sai lầm. Nếu Thâm Uyên thật sự xuất hiện ma hoàng, thì hiện tại kẻ mạnh mẽ đến mức có thể quét ngang vương tộc và ma vương như Hắc Ma Long nhân Lance chính là người duy nhất có tư cách tranh đoạt vị trí ma hoàng. Nếu hắn trở thành ma hoàng, với lực lượng và mưu lược của hắn, dù các vương tộc trong Thâm Uyên có thừa nhận thân phận ma hoàng của hắn, nhưng sẽ có những kẻ vẫn âm thầm không coi trọng hắn. Tuy vậy, với năng lực của Hắc Ma Long nhân Lance, chỉ cần cho hắn chút thời gian, hắn chắc chắn sẽ thống soái được những tộc đã thực sự thần phục hắn, chinh phạt các vương tộc trong Thâm Uyên, và cuối cùng chinh phục tất cả vương tộc trong Thâm Uyên. Chính vì nhìn thấy điều này, biết rõ Hắc Ma Long nhân Lance vừa có dũng khí, lại vừa có mưu lược, nên hắn mới quyết định lựa chọn theo hắn, đi theo hắn. Thế nhưng, kết quả lại là hắn nói rằng không có hứng thú với vị trí ma hoàng. Đủ cái gì vậy? Không trở về Thâm Uyên để tranh bá, quét sạch tất cả ma vương và vương tộc, trở thành ma hoàng chí tôn. Hắn rốt cuộc muốn làm gì ở thế giới loài người, làm cái gì Hắc Long? Ma vương Raymond vừa rồi đã nói đúng, thân phận của hắn đã bại lộ. Và giờ lại thể hiện lực lượng cường đại như vậy, thì sự việc này sẽ sớm bị truyền ra trong thế giới loài người. Các thần điện và các chủng tộc cường giả trong thế giới loài người tuyệt đối sẽ không cho phép một kẻ có tư cách trở thành ma hoàng trong Thâm Uyên lại sống sót trong thế giới loài người. Đến lúc này, Hắc Ma Long nhân Lance đã không còn sự lựa chọn nào khác, hắn chỉ có thể quay về Thâm Uyên tranh đoạt ma hoàng chi vị. Điều quan trọng nhất chính là sau khi chứng kiến sức mạnh đáng sợ của Hắc Ma Long nhân Lance, hắn đã ngầm thừa nhận rằng Lance có thể trở thành ma hoàng. Ngoài Lance, hắn không thể nghĩ ra ai khác ở Thâm Uyên có đủ tư cách để làm ma hoàng. Trước kia hắn từng cho rằng ác ma công chúa Christine có cơ hội lớn nhất để trở thành ma hoàng, nhưng mạnh như ác ma công chúa Christine mà còn bị Hắc Ma Long nhân đánh bại dễ dàng. Trong hoàn cảnh này, hắn thực sự không thể nghĩ ra ai có thể sánh ngang với Lance. Về phần hắn, việc trở thành ma hoàng đã không còn hy vọng từ lúc thua trong trận đấu với Hắc Ma Long nhân Lance. Một khi đã mất đi cơ hội trở thành ma hoàng, vậy thì chỉ còn cách làm phụ tá đắc lực giúp ma hoàng thống nhất các vương tộc Thâm Uyên. Chỉ có Hắc Ma Long nhân Lance ấy mới có thể làm được điều đó. Ít nhất trong số các đại vương tộc Thâm Uyên hiện tại, không ai mạnh hơn Hắc Ma Long nhân Lance. Hắn tự biết trong vương tộc của mình không có ai mạnh hơn, mà có hay không những quái vật ẩn giấu thì hắn cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, hắn tin rằng không có. Nếu các vương tộc trong Thâm Uyên có hậu bối mạnh như vậy, họ đã sớm để lộ, giống như ác ma công chúa Christine. Lance đại nhân, ma vương Raymond nói không sai, ngươi quả thật rất mạnh, nhưng sau khi thân phận của ngươi bị lộ, với thực lực hiện tại của ngươi, hẳn là vẫn chưa thể quét ngang cả thế giới loài người. Thế giới loài người không chỉ có những cường giả, mà còn có vô số thần điện, đế quốc, vương quốc và các chủng tộc mạnh mẽ khác như tinh linh tộc, người lùn tộc, thú nhân tộc và cự nhân tộc. Những cường giả trong các chủng tộc này nếu biết có một tồn tại có đủ tư cách để trở thành ma hoàng Thâm Uyên, lại đang hành tẩu ở thế giới loài người, tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trở về Thâm Uyên, thống nhất các tộc tại đó, đó mới là con đường của ngươi. Đoạ thiên sứ Oedipus nhân cơ hội này bày tỏ quan điểm của mình. Hắn không muốn trơ mắt nhìn một tồn tại có đủ tư cách thống trị Thâm Uyên, chưa hoàn toàn trưởng thành, lại bị thế giới loài người hay các cường giả khác trong những chủng tộc khác tiêu diệt. Đúng vậy, hắn thấy rằng Hắc Ma Long Nhân Lens còn có không gian để trưởng thành, hiện tại hắn vẫn chưa đạt đến đỉnh cao. Đoạ thiên sứ Oedipus nói không sai, Lens đại nhân, xin ngươi hãy suy nghĩ thật kỹ. Chúng ta không hề bức bách ngươi, chỉ là cảm thấy một tồn tại như ngươi, nếu vô thanh vô tức biến mất khỏi thế giới loài người thì thật sự quá đáng tiếc. Một ma vương khác lên tiếng khuyên nhủ Lens, mong muốn hắn quay về Thâm Uyên, quét ngang các ma vương khác. Lens ánh mắt trường lại trên thân hình của lôi đình cự long Elenel, hoàng kim cự long Austin cùng cổ thần điện Jessica. Hắn suy nghĩ một lúc, những lời của các ma vương và vương tộc này cũng không phải không có lý. Hắn muốn làm hắc long và tiếp tục ở lại thế giới loài người. Vậy thì những cự long này cùng với cổ thần điện Jessica liệu có đồng ý với thân phận hắc long của hắn hay không? Dù bọn họ có tán thành hay không, nhưng hiện nay sự việc đã bị truyền ra ngoài thế giới loài người, các đại thần điện chắc chắn sẽ phái người đến tiếp xúc với hắn, thậm chí có thể sẽ tìm cách bắt giữ hắn. Nếu tình hình xấu, có thể họ sẽ dùng mọi cách để giam giữ hắn. Dù cho hắn đã quét ngang Thâm Uyên, tiêu diệt ma vương và vương tộc, nhưng nếu không nhận lấy thân phận Hắc Ma Long Nhân, thì hắn cũng không thể bỏ qua được cái thân phận ấy. Nếu không thừa nhận, các cường giả trong thế giới loài người và các đại thần điện chắc chắn sẽ không hoàn toàn tin tưởng hắn. Hắn cũng không cần sự tán thành của các đại thần điện, chỉ là không muốn bị quấy rầy bởi chúng mà thôi. Đã đến lúc nghĩ ra một cách giải quyết, nếu không, có thể nhờ nữ võ thần ra lệnh, hoặc thử xem có thể mời Long Thần đến không, để Long Thần tán thành thân phận Hắc Long của hắn. Vấn đề thân phận này đối với hắn mà nói cũng không phải là khó giải quyết. Ngược lại, những ma vương và vùng tộc trước mắt đây lại là vấn đề lớn. Nhìn họ rõ ràng, họ quyết tâm muốn phục tùng hắn. Nếu đã quyết tâm như vậy, thì hắn có cần phải chăm chút đến việc họ phục tùng mình không? Tại sao không tự mình làm ma hoàng, tự mình làm chủ? Hắn không tham gia vào cuộc tranh bá ma hoàng, vậy thì bọn họ vẫn còn cơ hội trở thành ma hoàng. Hắn thực sự không có hứng thú với việc làm ma hoàng, dù sao cũng không thể coi thường bọn họ. Với tình thế hiện tại, nếu hắn không chú ý đến bọn họ, thì khi hắn rời đi, Helena Austin, Hồng Long Westin và cổ thần điện Jessica chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội ra tay tiêu diệt bọn họ. Đừng quên trong cuộc chiến này còn có không ít cường giả nhân loại tham gia. Lập trường khác biệt, ít nhất trong mắt hắn, những ma vương, vương tộc này không phải là những kẻ không thể chết. Tính toán hắn sẽ đưa bọn chúng trở lại Thâm Uyên, chờ khi nào hắn quay lại từ Thâm Uyên sẽ giải quyết vấn đề thân phận. Lan dùng long trảo quét ngang mặt đất, những ma vương và vương tộc quỳ một chân xuống đất bỗng chốc biến mất. Hư không đảo qua, Lens cũng thuận tay mang theo rồng con, ta đi đem bọn chúng làm thịt. Nếu các ngươi không có việc gì khác, thì về trước Thanh Lam đi. Thanh âm của hắn vang vọng như sấm sét trong bầu trời đêm. Chỉ trong nháy mắt, Lens trở lại hình dạng hắc long, thông qua truyền tống môn, mang theo ma vương, vương tộc, còn có ác ma công chúa Christine, huyết tộc công chúa Christie Hera và mỹ ma Meredith đi vào Thâm Uyên. Thâm Uyên, nơi hỗn loạn vô tự chi địa. Đây là một vùng hoang vu, đủ loại ma vật sinh sống tại đây. Tuy nhiên, khi Lan xuất hiện tại khu vực này, tất cả ma vật xung quanh đều ẩn núp, không dám ló mặt ra. Lan buông lòng chảo, ném ma vương Raymond, đoạ thiên sứ Oedipus cùng những người khác xuống vùng hoang vu. Ta không có hứng thú với ngôi vị ma hoàng, nhưng cũng không muốn chứng kiến các ngươi chết ở thế giới loài người. Đây là Thâm Uyên, các ngươi có thể về nhà mà. Đừng nói những lời như hiểu trùng hay đi theo ta nữa. Ta không nuôi nổi các ngươi, cũng không có tiền phát lương hay quân lương cho các ngươi. Các ngươi muốn tranh bá thì tự đi mà tranh. Với thực lực của các ngươi, chỉ cần không đụng phải ta, một cường giả cấp bậc như ta vẫn còn có tư cách để tranh đoạt ma hoàng chi vị. Lance đứng trên vùng đất hoang vu, gió đêm thổi qua, hắn lên tiếng với nhóm ma vương và vương tộc dưới đất. Ngươi đều trở về, sao lại còn muốn trở lại thế giới loài người? Ác ma công chúa Christine nhìn Lance, thực sự không hiểu vì sao hắn lại kiên quyết muốn quay về thế giới loài người, đến mức phải đối mặt với nguy hiểm bị giết, nhưng vẫn muốn ở lại đó. Thế giới loài người lại có sức hấp dẫn đối với hắn đến vậy sao? Lớn đến mức hắn thậm chí không còn hứng thú với ma hoàng chi vị. Lance nhìn về phía họ đáp lại, thế giới loài người thú vị hơn, còn Thâm Uyên thì chẳng có gì, ngoài việc giết chóc và toan tính, các ngươi hẳn phải cảm thấy may mắn vì ta quay lại thế giới loài người. Nếu ta không trở về, Thâm Uyên chắc chắn sẽ trở thành một biển máu. Ngươi thấy đó, cuộc chiến sẽ chẳng dừng lại. Christine trầm tư rồi nói, cho dù ngươi có trở về thế giới loài người, Thâm Uyên sẽ vẫn chạy sóng, sẽ vẫn có gió tanh mưa máu. Ta đã quyết định đi theo ngươi, vì Vì ngươi mà hiểu trung, tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ta cũng biết đại khái lý do ngươi không có hứng thú với việc tranh đoạt ma hoàng chi vị. Vì hiện tại Thâm Uyên không có ai có thể khiến ngươi cảm thấy hứng thú. Còn chúng ta, những ma vương, vương tộc cấp bậc như chúng ta, trong mắt ngươi đã không còn là đối thủ. Không quan trọng, Lens đại nhân, ngươi không muốn quét ngang Thâm Uyên, chuyện này giao cho chúng ta làm. Chúng ta sẽ thay ngươi chinh chiến Thâm Uyên. Khi chúng ta đã quyết định hiệu trung với ngươi, nghĩa là chúng ta đã là bộ hạ của ngươi. Là bộ hạ của ngươi, khi không gặp phải đối thủ mạnh như ngươi, chúng ta sẽ chứng tỏ giá trị và năng lực của mình trước ngươi. Ma vương Raymond kiên quyết muốn đi theo Hắc Ma Long Nhân Lens, bởi vì ngoài Hắc Ma Long Nhân Lens không có ác ma nào xứng đáng để hắn phục tùng. Còn về phần bản thân hắn có thể làm ma hoàng hay không, hắn tự biết mình không xứng, hắn không có tư cách ấy. Nghe vậy, ánh mắt của những ma vương và vương tộc xung quanh liền sáng lên. Đúng vậy, Lens không muốn ở lại Thâm Uyên, không muốn làm ma hoàng, điều này không quan trọng. Chinh chiến Thâm Uyên kiểu này tạm thời có thể giao cho bọn họ. Bọn họ thua trước Lens, bị hắn dùng sức mạnh áp đảo đánh bại, vì vậy mới chấp nhận ngẩng đầu hướng Lang Thiệu Trung. Nếu như Lens chỉ chiến thắng bọn họ một cách chật vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không chọn phục tùng hắn. Lực lượng áp đảo và sự khác biệt quá lớn về thế lực khiến bọn họ hiểu trung, không phải vì họ yếu, mà vì Lens quá mạnh. Ma vương Raymond, người có suy nghĩ rất đúng đắn, ta đồng ý với ngươi, đã chọn hiểu trung với Lens đại nhân. Từ nay trở đi, chúng ta chính là chiến hữu, cùng một chiến tuyến. Đoạ thiên sứ Oedipus cũng tán thành lời của ma vương Raymond. Lens im lặng nhìn cảnh tượng này. Bọn hắn đang chuẩn bị cưỡng ép buộc hắn lên ngôi vị ma hoàng sao? Tại sao không làm vua cho chính mình? Tại sao lại phải tìm kiếm một người lãnh đạo để phục tùng như vậy? Chẳng lẽ làm vua lại thích thú đến thế? Hay là muốn thử cảm giác làm công cho ma hoàng sao? Mấy người các ngươi có ý gì đây? Lens lên tiếng. Ta cảm thấy việc này có thể thực hiện được. Ta cũng thấy có thể, dù sao ta không có ý định tranh giành ngôi vị ma hoàng. Vậy thì nếu các ngươi đã không có ý kiến, thì ta cũng không phản đối. Chúng ta có lẽ nên lập ra một thế lực mới. Cách xưng hô đối với Lens đại nhân cũng cần phải sửa lại một chút. Bây giờ mà vẫn gọi là Hắc Ma Long Nhân thì có vẻ không tôn trọng Lens đại nhân. Vậy chúng ta phải xưng hô như thế nào với Lens đại nhân? Ma vương có làn da đỏ sậm lên tiếng hỏi. Chúng ta có thể gọi Lens đại nhân là Hắc Ma Ma Quân. Lực lượng của Lens đại nhân vượt xa các ma vương. Xưng hô là ma vương có phần không xứng, còn xưng hô ma hoàng thì hơi sớm. Dù sao chúng ta vẫn chưa quét sạch hết Thâm Uyên, xưng hô là Hắc Ma Ma Quân sẽ hợp lý hơn. Hắc Ma Ma Quân. Mấy ma vương và vương tộc im lặng một lúc, trong lòng lặp lại mấy lần và cảm thấy cách xưng hô này rất hay, Ma Quân. Nghe có vẻ thần bí hơn so với ma vương. Họ đều tán thành cách xưng hô này. Ta đồng ý. Từ nay về sau, chúng ta sẽ xưng hô Lens đại nhân là Ma Quân. Đoạ thiên sứ Oedipus và ma vương Raymond đều hài lòng, nhẹ gật đầu. Còn mỹ ma công chúa Meredith thì sao? Nàng có suy nghĩ thế nào về cách xưng hô này? Liệu nàng có chuẩn bị gia nhập và phục tùng Lens đại nhân? Xưng hô là Lens Ma Quân? Không. Lens đại nhân đã thành Ma Quân, mà chúng ta, thân là ma quân bộ hạ, tự nhiên cũng phải xây dựng một thế lực mới, hoặc là tạo liên minh. Các ngươi cảm thấy chúng ta chỉ có thể lấy Hắc Ma Đế Quốc để làm mệnh lệnh, hay là lấy Ma Quốc làm danh xưng cho thế lực của chúng ta? Không thể nghe được, không thể nghe được, dù là Hắc Ma Đế Quốc hay Ma Quốc đều không phù hợp, nghe không êm tai. Chúng ta nên gọi là Hoàng Triều, lấy Hắc Ma Hoàng Triều làm danh xưng. Sau này các ngươi có thể tự xưng là Hắc Ma Hoàng Triều Vương, tướng quân. Và các ngươi, đương nhiên, sẽ là ác hụ hụ, tự nhiên sẽ là Lens Ma Quân. Âu Long tham gia vào cuộc tranh luận giữa các ma vương và vương tộc về vấn đề đế quốc hay ma quốc, dù có quá hạn cũng phải là hoàng triều, nghe vẫn thiết tai hơn, Hắc Ma Hoàng Triều, nghe thật bá khí. Hắc hắc, nếu những ma vương và vương tộc này thật sự tạo ra một Hắc Ma Hoàng Triều vĩ đại, thì nàng Âu Long chính là người thừa kế hợp pháp đầu tiên của Hắc Ma Hoàng Triều, sau này sẽ là Âu Long Ma Quân. Hắc hắc, không làm được công chúa Fairyland thì làm hoàng đế của Hắc Ma Hoàng Triều đời thứ hai cũng tốt. Về phần Thánh Lam Công Quốc, nàng khinh thường, vì nàng là công chúa, sao lại phải quan tâm đến một công quốc nhỏ bé như vậy? Mục tiêu của nàng là hoàng đế. Nhìn đế quân còn mạnh hơn cả hoàng đế, ngươi là ai? Nàng là đứa bé ta nuôi. À, thì ra là công chúa. Khi nghe đến hai chữ công chúa, công chúa, Ấu Long bỗng cảm thấy hơi ngỡ ngàng, vì đã lâu rồi nàng không nghe ai xưng hô như vậy với mình. Nàng thích nhất vẫn là cái xưng hô công chúa. Ấu Long vỗ cánh bay đến trước mặt Lens, nhìn Lens cười ngây ngô. Nàng nói, cái kia nếu không, ngươi cứ đi theo bọn họ đi. Bọn họ nhiệt tình như vậy, tích cực như vậy, mà ngươi cứ một cự tuyệt, có phải không tốt lắm không? Nếu không thì như thế này đi, chờ bọn họ Nam Chinh Bắc Chiến, thống nhất Thâm Uy xong, nếu ngươi không có thời gian xử lý chính sự ta làm công chúa, ta sẽ giúp ngươi xử lý một chút. Ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi là Hắc Ma Hoàng Triều Ma Quân, tương lai ngươi truyền lại ngôi vị Hắc Ma Hoàng Triều cho ta, để ta làm Hắc Ma Hoàng Triều đời thứ hai hoàng đế, à không, là ma hoàng, cân nhắc đến mấy ma vương đại thúc gọi ngươi là ma quân, thì ta lên làm kế vị, để bọn họ gọi ta là đế quân, ngươi làm ma quân, ta làm đế quân, Thâm Uyên ở dưới tay ta, tương lai nhất định sẽ nhất thống tam giới. Lance nâng lòng trỏ lên, phách nhẹ vào đầu ấu long Lucia, mỉm cười, con nam dã tâm thật không nhỏ, lại còn muốn nhất thống tam giới, trong miệng nàng nói, tam giới, sợ là ngay cả thần giới cũng phải tính vào. Lúc kể chuyện xưa cho rồng con, ta đã thuận miệng nhắc đến tam giới, không ngờ nàng lại ghi nhớ như vậy. Nhất thống tam giới, bao nhiêu lần ta kể về các nhân vật phản diện trong câu chuyện, chúng đều há miệng nói nhất thống tam giới. Câu chuyện chỉ là câu chuyện, còn hiện thực thì vẫn là hiện thực. Tại nơi này, thần ma đầy đất, nơi mà người ta thường nói đến việc thống nhất tam giới, nếu có một thần ma nào đó hẹp hòi, chỉ cần một ngón tay cũng đủ để nghiền nát một con rồng con. Đau, đau, Âu Long ôm đầu, bay loạn quanh thân rồng của Lance. Nàng muốn xoa dịu không khí căng thẳng, làm sao mà ác long lại đánh nàng cơ chứ? Lâu lắm rồi nàng không bị đánh vào đầu như vậy, bây giờ đột ngột bị như thế, khiến đầu nàng có chút đau. Ác ma công chúa Christine, mỹ ma công chúa Meredith và huyết tộc vương tộc Crusty Hera nhìn Âu Long. Ác ma long nhân Lance không hề có tham vọng tàn ác như các ác ma Thâm Uyên. Hắn nuôi dưỡng con rồng con này thì chắc chắn cũng không có tham vọng nhỏ bé, mà là muốn thống nhất tam giới, Thâm Uyên, thế giới loài người và cả long đảo. Nàng, Âu Long, còn muốn làm đế quân sao? Nếu không có sự ủng hộ của Hắc Ma Long Nhân Lens, chắc chắn nàng sẽ bị lật đổ ngay trong ngày đầu tiên lên ngôi. Hắc Ma Long Nhân Lens lại có đủ năng lực để ngồi vững vị trí ma quân của Hắc Ma Hoàng Triều. Nghĩ đến điều này, ba người bọn họ không khỏi nhìn nhau, ánh mắt dừng lại trên người các ma vương và vương tộc xung quanh. Từ biểu hiện của họ, có thể thấy rõ ràng rằng họ quyết tâm đi theo Hắc Ma Long Nhân Lens, ủng hộ hắn làm ma quân, chinh chiến bốn phương. Dù Lens không ở lại Thâm Uyên, họ vẫn chuẩn bị như vậy. Lần này, khi tiến vào thế giới loài người, vốn là để loại bỏ Hắc Ma Long Nhân Lens khỏi hàng ngũ những người tranh đoạt ma hoàng. Nhưng không ngờ qua một trận chiến, Lens đã dùng thực lực mạnh mẽ của mình, chinh phục và khuất phục hầu hết các ma vương và vương tộc. Thậm chí ngay cả con rắn sắc bén như Meredith cũng vô tình muốn đẩy Lens lên ngôi vị ma hoàng. Khi bị Lens quấn lấy trên cánh tay, một khắc ấy, nàng hoàn toàn bị sức mạnh của hắn chinh phục. Ác ma công chúa Christine trong đầu hiện lên hình ảnh nàng chiến đấu với Lens. Lúc Lance tung ra một quyền mạnh mẽ với thiên ma chi nhãn của mình, nàng lẽ ra có thể tránh được đòn tấn công đó. Nhưng khi thiên ma chi nhãn mở ra, tất cả chỉ thấy một màu đen kịt, tương lai bị thôn phệ. Đúng như vậy, tương lai hình ảnh ấy bị thôn phệ bởi chính năng lực thiên phú của Lance. Nếu suy đoán này là đúng, thì ác ma nhất tộc sẽ thật sự không có ai có thể đánh bại hắn. Thế là đã định, từ giờ trở đi, chúng ta chính là hắc ma hoàng triều của Lance ma quân. Mục tiêu của chúng ta là thay ma quân quét ngang hỗn loạn vô tự chi địa, rồi từng bước chinh chiến các đại vương tộc cho đến khi các đại vương tộc thừa nhận ma quân. Âu Long đã đề nghị và ma vương Raymond tán thành. Đoạ thiên sứ Oedipus cũng đồng ý với việc lập ra Hắc Ma Hoàng Triều. Các ma vương và vương tộc còn lại không có ý kiến gì. Hắc Ma Hoàng Triều nghe qua cũng rất hợp lý. Lance im lặng, hắn đã nói rõ rằng không hứng thú với ngôi vị ma hoàng, nhưng chẳng lẽ những kẻ này không hiểu sao? Vẫn tưởng hắn chỉ là nói suông. Thực ra, hắn không hề hứng thú với ngôi vị ấy. Được rồi, không cần phải tranh cãi với bọn chúng nữa. Nếu chúng muốn chiến tranh, cứ để chúng tự làm. Khi bị đánh bại, sẽ biết cách thu lại hào quang. Khi bộ hạ của bọn họ bị diệt một cách đại quy mô, bọn họ mới hiểu được sự tàn khốc của cuộc tranh bá. Rồng con, đi thôi. À, lúc này đi sao? Bọn họ gọi ta là công chúa mà. Ấu Long lại nhận một quyền vào đầu, nước mắt rưng rưng. Đành phải đi theo Lance rời khỏi Thâm Uyên. Trước khi rời đi, Ấu Long tiện tay lấy ra từ trong may mắn kim tệ mấy cuộn trị liệu quyển trục, ném về phía Lance Ma Vương cùng các vương tộc, dùng để chữa lành thương thế cho bọn họ. Không phải là quang minh trị liệu quyển trục, vì đối với ma Thâm Uyên mà nói, quang minh trị liệu là độc dược. Nàng sử dụng là những quyển trục trị liệu mà chính Lance tự chế tác, có thể dùng cho bất kỳ ai, dù là nhân loại, ác ma Thâm Uyên hay các chủng tộc khác. Ngươi làm gì vậy? Bọn họ gọi ngươi là ma quân, hay còn sử dụng hắc ma hoàng triều cái tên này. Ta cảm thấy bọn họ cần phải dùng. Phía sau, bọn họ không thể nghe thấy, vì họ đã hiểu chung với ma quân. Và nàng, công chúa Âu Long mây thơ dễ lừa, đã hoàn toàn biến mất khỏi thế giới loài người. Chúng ta lại dùng hắc ma lòng nhân để xưng hô. Cái tên vừa rồi có phải có chút không thích hợp không? Hắn lúc đó trông thế nào? Là Long, cự Long. Vẫn tưởng hắn chỉ là một cá thể trong dòng máu cự Long. Không ngờ gã này ẩn giấu sâu như vậy. Thật sự là Long. Hắn là Long. Ta chỉ hơi rung động một chút, nhưng cái khiến ta thực sự rung động chính là thân là cự Long, hắn lại là thuần dương thần rồng. Khi nhắc đến bốn chữ thuần dương thần rồng, đôi mắt của mỹ ma công chúa Meredith ánh lên một tia kỳ dị. Nàng vô thức liếm môi một cái rồi tiếp tục nói, các người có biết Thuần dương thân rồng có nghĩa là gì không? Ý nghĩa của thuần dương thân rồng chính là nói đến Hắc Ma Long. À, không phải ma quân, còn chưa phá thân. Điều này mới là điều khiến ta kinh ngạc nhất. Khảo nào ma quân đại nhân lại thơm như vậy? Nếu bổn vương mà được hút một ngụm, chật chật, khuôn mặt của bổn vương e là có thể bóp ra nước. Nếu như bổn vương có thể phá thân hắn, bổn vương sợ là... Ngươi sợ là sẽ phải chết trên giường của hắn. Ác ma công chúa Christine đột nhiên cắt ngang và bổ sung một câu. Một số ma vương và vương tộc đứng gần đó nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Tuyệt đối không thể để mị ma Meredith tiếp cận ma quân, càng không thể để nàng xuất hiện trên giường của ma quân. Nói đùa sao, dù mạnh mẽ đến đâu, cường giả như ma quân cũng không thể chịu nổi sự quyến rũ của mị ma công chúa. Tuy vậy, nếu mị ma Meredith thật sự muốn ở trên giường của ma quân, thì không chừng thật sự sẽ có khả năng chết tại đó. Mị ma công chúa Meredith cũng có suy nghĩ tương tự. Việc này quả thật không hợp với lẽ thường. Người như nàng bệ nghệ tất cả cường giả của Thâm Nguyên, thế mà lại có một tên khiến nàng phải dè chừng. Christine nói dù có hơi khó nghe, nhưng thực sự cũng có khả năng như vậy. Nàng vẫn còn thèm muốn, thậm chí muốn được nếm thử một lần nữa. Mị ma công chúa Meredith nhìn chằm chằm vào huyết tộc công chúa Christie Hera, trong ánh mắt toát lên vẻ thèm thuồng. Con quỷ đã hấp huyết này chắc chắn cũng rất thích thú với huyết dịch của Lance, hẳn là muốn hút khô hết toàn bộ huyết dịch của hắn. Lance long huyết có độ tinh khiết cao, đại khái chỉ có huyết dịch của ma thần hay những thần linh khác mới sánh kịp. Giống như hắn là một cự long thuần khiết, toàn bộ Thâm Uyên cũng không tìm thấy được một người giống như hắn. Cả thế giới nhân loại hay long đảo cũng không thể tìm ra một kẻ tương tự. Ngươi có muốn hút huyết của Lance không? Ngươi nghĩ sao? Christie Hera không giấu giếm ý nghĩ của mình. Từ lâu, nàng đã muốn hút huyết của Lance. Huyết dịch của hắn đối với nàng có một sức hấp dẫn chết người. Chỉ cần ở gần Lance, nàng đã có thể ngửi thấy mùi thơm từ máu hắn tỏa ra. Trong đầu Christie Hera hiện lên hình ảnh mình đang ngậm đầu lưỡi của Lance, kế vào môi hắn, cắn mạnh vào đầu lưỡi hắn, đáng chết. Màn hình này cực kỳ giống như nàng đang hôn hắn. Dù nàng hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy, nhưng việc cắn vào đầu lưỡi Lance cũng giống như một nụ hôn. Điều kỳ quái hơn nữa là nàng lại không thể cắn được đầu lưỡi của Lance. Ngươi có muốn suy nghĩ về việc gia nhập Hắc Ma Hoàng Triều không? Lẽ nào ngươi muốn phục vụ ma quân Lance? Ngươi định gia nhập Hắc Ma Hoàng Triều sao? Ta có ý nghĩ này, dù sao ta cũng không thể đánh lại tên kia. Các ngươi thấy đấy, ta trở thành thiên ma, muốn cắn nuốt cũng không thể cắn nổi tên kia. Sau này gặp lại hắn, chắc chắn sẽ rất khó đánh bại hắn. Hơn nữa, ta cảm thấy hắn còn chưa sử dụng thực lực chân chính của mình. Nói cách khác, hắn có thể mạnh hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều, mạnh đến mức nào thì khó mà đoán được. Các ngươi thử nghĩ mà xem, ta sẽ nhắc nhở các ngươi một điều. Người này có thể đã đánh bại những lão gia hỏa trong vương tộc ngay trước mặt chúng ta. Thực ra, bọn họ lựa chọn hiệu trùng với Lance là một quyết định vô cùng sáng suốt. Meredith, ngươi không có ý định tranh giành ma hoàng chi vị sao? Ta chưa từng thấy thực lực của Lance, vì vậy không biết liệu có bị thực lực của hắn làm chấn động hay không. Nhưng mà, được chứng kiến thực lực của Lance coi như bọn họ có giết chết chúng ta, nàng cũng sẽ không thể chấn nhiếp được bọn họ. Vì bọn họ biết rõ, vị ma quân mà bọn họ hiệu trùng có thể dễ dàng đánh bại ba trạng thái mạnh nhất trong vương tộc. Lance bất tử, nàng vĩnh viễn không thể nào thống nhất Thâm Uyên, trở thành bộ hạ của Lance là chuyện không thể nào, trở thành hồng nhan tri kỷ của Lance cũng không có vấn đề gì. Tình nhân bạn lữ thì ngược lại, là không có gì phải lo. Ta tạm thời không có ý định này. Ngươi thì sao, Christine? Ta là vương tộc Thâm Uyên mạnh nhất, ngươi nghĩ ta sẽ hiểu chung với Lance sao? Vậy thật là tiếc nuối, xem ra trong tương lai, chúng ta có thể sẽ trở thành kẻ thù. Đến lúc đó, có lẽ ta còn phải giúp Lance thảo phạt ngươi. Nói xong, mị ma công chúa Meredith cười một cách trêu đùa, rồi đột nhiên thở dài. Kỳ thật, ngươi và ta đều biết năng lực của Hắc Ma Long Nhân Lance. Nếu hắn trở thành ma hoàng thống nhất hỗn loạn vô tự chi địa, với tính tình của hắn, nhất định sẽ chinh phạt tất cả các vương tộc Thâm Uyên không thần phục, không quy thuận hắn. Nhưng cũng chính vì hắn không có giả tâm gì, nếu như hắn có chút giả tâm, thì chúng ta ở Thâm Uyên chắc chắn sẽ phải đối mặt với một trận gió tanh mưa máu. Trở về, ngươi hãy làm một chút công tác tư tưởng với mấy lão gia hỏa trong tộc đi, kiểu như là. Như vậy có ổn không? Ta nhớ trước đây khi Lance làm thẩm phán vương đình chính án, hắn thường xuyên nói về những chuyện này như là cẩm y vệ vậy, làm một chút công tác tư tưởng với bọn họ. Thời đại đã thay đổi, để bọn họ thôi giữ những suy nghĩ cũ về Lance. Ma quân, hắn không phải chỉ có dòng máu cự long Hắc Ma Long trong người, hắn là một cự long thực thụ. Trong tương lai, khi nhìn thấy ma quân Lance, bọn họ phải buông bỏ cái cảm giác ưu việt của vương tộc đi, tránh để bị hắn chinh phạt. Ác ma công chúa Christine lạnh lùng liếc nhìn Meredith. À, thèm cái thân thể ti tiện của Lance, không có tiền đồ. Chuyện này không cần ngươi phải lo lắng đâu, ta còn có việc, đi trước. Christine nói xong, triển khai ác ma chi dực, vỗ cánh bay mất trong bầu trời đêm đỏ rực. Hắc đại hấp huyết quỷ, ngươi có phải là ôm lấy đầu lưỡi của Lance mà gầm loạn không? Sao, hắn có lòng huyết ngọt không? Meredith cười nham hiểm, ngươi có thể đừng nói những lời này trước mặt mọi người không? Christy Hera ghét bỏ liếc nhìn Meredith, rồi biến thành một con dơi màu hồng bay đi. Ta là mỹ ma, không phát ta mới không bình thường. Đợi một chút, ngươi đừng đi. Ngươi còn chưa nói cho ta biết ngươi có hút được long huyết của Lance không? Meredith gọi với theo. Meredith đuổi theo Christy Hera. Còn lại trên vùng hang vu chỉ có vài ma vương đi theo Lance và vương tộc. Chúng ta cần phải điều chỉnh lại một chút. Quyền trục trị liệu của công chúa Âu Long mặc dù đã chữa lành toàn bộ thương tích của chúng ta, nhưng trận chiến với ma quân đã khiến chúng ta tổn thất không nhỏ. Chờ khi chúng ta hồi phục lại trạng thái đỉnh phong, ta sẽ dùng thân phận của ma quân và thuộc hạ của hắn quét sạch các ma vương trong khu vực hỗn loạn vô tự chi địa. Ma vương Raymond đề nghị, các ma vương khác và vương tộc gật đầu đồng ý. Vậy cứ như vậy mà làm. Sau 7 ngày trong thâm uyên, chúng ta sẽ tập hợp tại lãnh địa của ma vương Raymond, sau đó bắt đầu chinh phạt các ma vương trong hỗn loạn vô tự chi địa. Tốt. Mấy ma vương và thành viên vương tộc lần lượt rời khỏi vùng hoang vu. 7 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của ma vương Raymond, những ma vương đi theo Lance cùng với các thành viên vương tộc bắt đầu tiến hành chinh phạt các ma vương trong hỗn loạn vô tự chi địa. Hắc ma hoàng triều dần dần có được danh khí tại nơi đây. Tất cả những chuyện này Lance ở Hắc Long đảo không hề hay biết. Hắn không coi trọng những việc này. Sau khi rời khỏi thâm uyên cùng rồng con, bọn họ trở về Hắc Long đảo. Khi quay lại Hắc Long đảo, Lance không vội vã đi đến Thanh Lam mà ở lại đảo một vài ngày. Bên Thanh Lam đã qua năm, trong khi bên Hắc Long đảo cũng đã qua năm. Dù không náo nhiệt như bên Thanh Lam, nhưng bầu không khí ở Hắc Long đảo lại rất tốt. Có màn trình diễn pháo hoa, tiệc tối bên đống lửa, còn Mập Nương và Kính Ngư Nương cũng tham gia vào không khí vui vẻ. Ngay cả Quy Quy đang ngủ đông cũng bị Lance đánh thức. Đêm giao thừa tất nhiên không thể thiếu rượu. Để làm tăng thêm không khí vui vẻ, Lance đã kích hoạt hai thể bài thị nữ để các nàng rót rượu và bưng thức ăn. Đồng thời, hắn cũng kích hoạt thêm mấy thẻ bài vũ nữ để các nàng khiêu vũ, tạo không khí sôi động. Mới đầu, Ấu Long vẫn còn khá e thẹn, vài chén rượu trái cây vào bụng, Ấu Long muốn biểu diễn cho Lance xem. Nàng thì thầm rằng mình sẽ nhảy một điệu múa và tuyên bố rằng nàng múa không thua kém gì các vũ nữ kia. Sau đó nàng kéo con Mập Nương vào khiêu vũ, nhưng sau một lúc bị con Mập Nương dùng xúc tu đuổi đi, Ấu Long bắt đầu nhảy một mình, múa loạn xạ không có một chút thưởng thức nào, hoàn toàn không có sự uyển chuyển. Lan nhìn bên cạnh, không khỏi thấy ghét bỏ, nhưng cũng vì là rồng con của mình nhảy múa, nên hắn cũng cố gắng tỏ ra lịch sự một chút. Còn Ecozy thì không nề mặt như vậy, nó nhìn thấy Âu Long múa, không nhịn được mà bật cười, rồi lăn lộn trên bờ cát, tìm ngư nương phun ra một giọt nước, không rõ là đang cười hay chỉ là đang tạo bầu không khí. Quy Quy cảm thấy rồng con nhảy rất tốt, ngoài mấy động tác vụng về ra, thì những gì còn lại vẫn rất tốt. Trong lúc ấy, con Mập Nương thừa dịp Lance không chú ý, liền lén ăn vụng vài thẻ bài vũ nữ, trường tấu xong. Lance chú ý thấy, những vũ nữ xinh đẹp đáng yêu kia đều biến thành thẻ bài hư hại. Tức giận hắn liền nắm chặt tấm tay, đánh vào con Mập Nương mấy quyền. Bao nhiêu mỹ thực rượu ngon nàng không hưởng thụ, lại ăn hết thẻ bài của vũ nữ, khiến hắn phải tốn thời gian chữa trị lại cho nàng. Rồng con hình như có chút say, nó nhảy nhót kéo Ecozy đi theo, bắt Ecozy cùng nó nhảy múa. Ecozy làm sao biết khiêu vũ chứ? Bị Ấu Long cuốn lấy, nó kêu to đuổi theo để tránh bị Ấu Long cắn, bị ép khiêu vũ cũng coi như. Lại còn bảo nó nhảy đẹp, rồi thưởng cho nó xương cốt ăn. Có thịt ăn thì ai lại muốn ăn xương cốt? Thật sự có chó nào thích ăn xương cốt hay không? Ấu Long bị Ecozy đuổi theo chạy khắp bãi cát. Sau nửa đêm, Lance cùng rồng con, Ecozy và Quy Quy trượt băng trên mặt biển, con Mực Nương cũng cùng đi chơi. Vì có giác hút ở xúc tu, nàng không thể nào trượt băng được. Lance lấy ra một cái túi, bỏ con Mực Nương vào trong, rồi trượt băng mang theo nàng, nhưng đôi khi lại dùng sức ném nàng ra, dễ dàng ném con Mực Nương vào trong vùng biển không có băng phong. Có lần con Mực Nương giận dữ từ trong biển bò lên, dùng tay ném cái túi xuống, biến trở lại kích thước ban đầu, rồi dùng xúc tu đuổi đánh Lance. Bị băng phong biển vực, dưới xúc tu của nàng mọi thứ biến thành từng khối băng. Rồng con, Ecozy và Quy Quy trực tiếp trượt theo khối băng vào trong biển, ẩn mình dưới đáy biển. Một con kình ngư nương lặng lẽ ngậm rồng con trong miệng, sau đó lại phun nàng ra. Hắc hắc, nàng cũng muốn thử xem Ấu Long có mùi vị gì. Chó thì thôi, nếu lỡ cắn nàng một cái, còn phải nhờ Hắc Long Lens đại nhân đưa nàng đi tìm vaccine chó dại thì cũng chẳng hay ho gì. Không có gì đáng nói, Thánh Lam vượt đêm giao thừa náo nhiệt, Hắc Long đảo cũng vượt đêm giao thừa. Quả thật rất náo nhiệt, trình diễn pháo hoa, đập pháo bông, trên băng phong, trên mặt biển đục khoét một lỗ lớn câu cá. Khi đêm giao thừa kết thúc, mọi người trở về Long Ổ để ngủ. Ấu Long tìm vị trí ngủ của nàng, rồi từ trong túi may mắn kim tệ, lấy ra quyển nhật ký, viết vài dòng nhật ký của Ấu Long. Lại một năm nữa trôi qua, thời gian bước vào Hắc Long lịch năm 3457, Ta lại lớn thêm một tuổi, thật là ác. Hắc Long Lens lại thêm một tuổi. Hắc Long bảo năm mới phải có tình cảnh mới, còn hỏi ta năm nay nguyện vọng là gì. Năm Hắc Long lịch 3457, nguyện vọng của ta là kiếm thật nhiều tiền, làm một hoàng đế tốt. Hy vọng Hắc Long Lens năm nay có thể tìm được đối tượng, đàm một trận yêu đương ngọt ngào. Còn hy vọng Elgosi, cái thứ ba có thể sớm mọc đầu, quy quỳ có thể tiến hóa thành Long Quy, hoặc là Huyền Vũ. Nghe Lens nói, Huyền Vũ là thần thú. Nếu quy quy có thể tiến hóa thành Huyền Vũ, nó sẽ trở thành thần thú. Hy vọng quy quy có thể trở thành thần thú. Hắc hắc, qua một đoạn thời gian nữa, có thể sẽ lĩnh tiền mừng tuổi. Lens nói năm nay chuẩn bị mang ta đi thăm người thân, để lấy tiền mừng tuổi. Kỳ quái, sao năm ngoái lại không đi thăm người thân? Không đúng, chính xác mà nói, Lens có thân thích sao? Ta chưa từng thấy bao giờ. Có một vấn đề, nếu Lens đưa tiền mừng tuổi cho ta sẽ lấy hay không? Ta vẫn phải lấy thôi, nào có đứa ấu long nào không thích tiền đâu. Hắc hắc, hắc âm lịch 3456 năm, cuối cùng có một đêm, có người gọi ta là công chúa, hoàng đế ta làm định. Vụng mặt một hồi, ấu long khép lại quyển nhật ký, thu hồi bút, đem nhật ký cùng bút cất vào may mắn kim tệ, đắp lên chăn lông, ôm gối ôm mà ngủ. Vừa nhắm mắt lại, nàng đột nhiên mở ra, vẻ mặt bất mãn. Hôm nay đầu xuân, hình như lại được đi theo ác long trồng trọt. Nàng không muốn trồng trọt chút nào. Ô ô, nhà ai lại là công chúa mà đi trồng trọt chứ? Một đêm yên tĩnh trôi qua. Mấy ngày kế tiếp, Lens và ấu long vẫn ở lại Hắc Long đảo, không hề đến Thánh Lam. Còn tại Thánh Lam, thân phận Hắc Long vốn đã là cự long tại Long đảo, đã tạo nên không ít sóng gió. Thế giới loài người cũng đã biết về Hắc Long và bắt đầu điều tra về hắn. Tuy nhiên, Thánh Lam không bị ảnh hưởng bởi thân phận của Hắc Long. Hắc Long có phải là thâm nguyên ác ma hay không, bọn họ không quan tâm, bởi vì Hắc Long chưa từng làm gì có hại đến Thánh Lam. Hơn nữa, Tử Tước đại nhân của bọn họ vẫn là bạn tốt của Hắc Long. Con trai của Tử Tước đại nhân, Tiểu Long Điện Hạ, vẫn luôn đi theo Hắc Long, có thể chơi cùng Tiểu Long Điện Hạ thì Hắc Long cũng đâu có gì xấu. Dù hắn là thâm uyên ác ma thì cũng không có gì đáng lo ngại. Vì vậy, trong Thánh Lam, tình hình vẫn rất yên tĩnh. Tuy nhiên, ngoài Thánh Lam, sự việc Hắc Long là thâm uyên ác ma lại gây nên không ít chấn động. Nhất là khi quốc vương của Hồng Vong Vương quốc biết được thân phận của Hắc Long, lại phát hiện Hắc Long có mối quan hệ khá tốt với Tử Tước đại nhân của Thánh Lam. Một trận phong ma dư luận bắt đầu lan rộng khắp vương quốc Hồng Phong, sau đó với tốc độ cực kỳ nhanh chóng lan đến cả Thánh Lam cảnh. Dư luận này chủ yếu nhằm vào Hắc Long và đã gần như đụng đến Thánh Lam Tử Tước. Người ta bắt đầu đặt ra câu hỏi, liệu thân phận của Hắc Long có phải cũng là một ma tộc ẩn nấp trong thế giới loài người? Dù sao Hắc Long có thể giấu mình kỹ lưỡng trong thế giới loài người như vậy, thì thân phận của Thánh Lam Tử Tước đại nhân, người bạn của Hắc Long, liệu có gì bất thường? Dư luận này khi đến tai Thánh Lam khiến dân chúng phẫn nộ. Họ cho rằng dư luận này chính là nhằm vào Tử Tước đại nhân của họ, muốn mượn chuyện của Hắc Long để thu hút sự chú ý từ các đại thần điện, nhằm gây áp lực để các đại thần điện thẩm phán xét xử vị Tử Tước đại nhân của họ. Nhà của họ, vị Tử Tước đại nhân có phải là thâm uyên ác ma không? Điều này bọn họ sao có thể không rõ ràng chứ? Nếu xét đến việc thâm uyên ác ma đã xuất hiện ở Thánh Lam, Tử Tước đại nhân của họ không chỉ từng chiến đấu với thâm uyên ác ma, mà còn từng cưỡng ép giam giữ 4 tên trẻ tuổi thâm uyên ác ma khi chúng xuất hiện. Chỉ riêng những điều này cũng đủ để khẳng định Tử Tước đại nhân của họ tuyệt đối không phải là thâm uyên ác ma. Dễ dàng nhận thấy rằng đây chính là âm mưu của vương tộc Hồng Phong. Họ sợ rằng Thánh Lam sẽ chiếm đoạt Hồng Phong Vương quốc, trở thành một vương quốc mới, vì thế mới cố tình sử dụng những thủ đoạn này để hãm hại Tử Tước đại nhân của họ. Dư luận tại Thánh Lam truyền bá nhanh chóng, chỉ trong mấy ngày lại có một tin tức khác lan rộng trong Thánh Lam cảnh. Hồng Phong Vương quốc đang tăng cường binh lực ở khu vực biên giới Thánh Lam và Hồng Phong Vương quốc giáp ranh, mà nay Hồng Phong Vương quốc đã điều thêm quân đội đến. Điều này có ý gì? Là muốn chiếm lấy Thánh Lam sao? Khi tin tức này được lan truyền trong Thánh Lam cảnh, người dân ở đây vô cùng phẫn nộ. Hồng Phong Vương quốc quả nhiên đang muốn nhân cơ hội để chiếm lấy Thánh Lam. Trong lúc ấy, các thanh niên Thánh Lam, nhất là những người đang độ tuổi trưởng thành, đều hối hả yêu cầu được gia nhập quân đội. Họ muốn cầm vũ khí, bảo vệ quê hương, bảo vệ tôn nghiêm của Tử Tước đại nhân. Các quan chức Thánh Lam cũng đã lên tiếng, Tử Tước đại nhân, người đã thu phục các cự long, luôn ưu tiên cho họ phục vụ Thánh Lam. Giống như Claire đại nhân, khi nàng bị Lance đại nhân đánh bại, Lance đại nhân cũng đã yêu cầu nàng trung thành với Thánh Lam, chứ không cần phải tuyên thệ trung thành với hắn, chỉ cần trung thành với Thánh Lam là đủ. Cũng như thanh đồng cự long Melbourne, Tử Tước đại nhân đã yêu cầu hắn phục vụ Thánh Lam, bảo vệ Thánh Lam, chứ không phải vì lợi ích cá nhân. Những hành động này chứng tỏ phẩm đức cao thượng của Tử Tước đại nhân, người không có tư dục, không màng đến lợi ích cá nhân, vậy mà lại bị vu cáo là thâm uyên ác ma. Đây chẳng phải là chuyện cười sao? Tứ tước đại nhân đã bảo vệ họ bao nhiêu lâu nay, giờ đây chính là lúc để họ đứng lên bảo vệ tứ tước đại nhân. Hồng Phong Vương quốc bên này thấy lời đồn đãi và phỉ báng không cách nào suy yếu, đã bắt đầu tác động mạnh mẽ đến uy danh của tứ tước đại nhân. Vì vậy, để tiếp tục thúc đẩy vấn đề này, Hồng Phong Vương quốc đã đề nghị cử các nhân viên thần chức từ các thần điện vào Thánh Lam để điều tra về Lance. Nếu như Thánh Lam tứ tước đại nhân chấp nhận cho các thần chức này tiến hành điều tra, và sau khi xác nhận rằng hắn thực sự không phải thâm uyên ác ma, cũng không có quan hệ cấu kết với thâm uyên ác ma, khi hắn vẫn sẽ được công nhận là công tước của Thanh Lam công quốc. Trong nội bộ Hồng Phong Vương quốc, không có ai tiếp xúc trực tiếp với Thanh Lam, nhưng bách tính đều đồng ý với việc này. Chuyện này dưới sự thúc đẩy của giới quý tộc Hồng Phong Vương quốc ngày càng trở nên nghiêm trọng, cuối cùng đã trực tiếp khiến các thần điện chú ý. Kỳ thật, các thần chức của các thần điện đã sớm chú ý đến sự việc này. Tuy nhiên, sự chú ý của bọn họ chủ yếu tập trung vào Hắc Long, còn Thánh Lam và tử tước đại nhân Lance thì lại ít được quan tâm. Họ cũng không nghĩ tới khả năng hắn có liên quan đến thâm uyên ác ma. Dù sao người này từng được Long Thần chúc phúc, làm sao có thể là thâm uyên ác ma được? Đây chẳng qua là những thủ đoạn chính trị bẩn thỉu mà thôi. Tuy nhiên, một số nhân viên thần chức trong các thần điện vì muốn lập công đã quyết định báo cáo sự việc lên cấp trên, hy vọng có thể điều động các nhân viên thần chức mạnh mẽ hơn vào Thánh Lam để điều tra Lance. Hậu quả của việc này là những người báo cáo đã bị các thần điện cao tầng mang đi điều tra, xem có phải họ bị ăn mòn tâm linh, mất đi tín ngưỡng hay không. Khi chuyện này càng ngày càng nghiêm trọng, một giáo chủ đại diện cho Quang Minh Thần Điện thuộc Vương quốc Hồng Phong đã đứng ra. Hắn đứng trên quảng trường của Vương đô Hồng Phong, trước mặt vô số bách tính, tuyên bố rằng Thánh Lam tử tước đại nhân Lance hoàn toàn không có quan hệ gì với thâm uyên ác ma. Ngay sau đó, giáo chủ Hồng Y của nữ võ thần thần điện cũng đứng lên, tuyên bố rằng Thánh Lam tử tước đại nhân Lance chính là giao hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện, và thân phận của hắn đã được nữ võ thần thần điện công nhận. Chưa đầy bao lâu, một giáo chủ đại diện cho chín thần điện, quản hạt một phân bộ thần điện cũng đứng lên, nói rằng thân phận của Thánh Lam tử tước đại nhân Lance là giao hoàng của Long Thần Điện cũng đã được chín thần điện công nhận. Khi các nhân viên thần chức của chín thần điện tuyên bố xong, một nhân viên của trí tuệ nữ thần thần điện lại đứng dậy công nhận thân phận của Thánh Lam tử tước đại nhân Lance, nói rằng hắn cũng nhận được sự tán thành của trí tuệ nữ thần thần điện. Với sự liên tiếp tán thành từ các đại thần điện, thân phận của Thánh Lam tử tước đại nhân đã khiến cho quý tộc và quốc vương của Hồng Phong Vương quốc phải khiếp sợ. Họ không thể nào ngờ được rằng một vương quốc nhỏ như Thánh Lam lại có thể thu được sự công nhận từ nhiều thần điện chủ thần như vậy. Tuy nhiên, khi Hồng Phong Vương quốc và quý tộc nơi đây tiếc nuối vì không thể lợi dụng sự kiện Hắc Long để hủy hoại Thánh Lam tử tước đại nhân, một tin tức tốt đầy hứng khởi đột nhiên truyền đến tai họ. Thánh Lam tử tước đại nhân Lance đã bị mấy tôn thâm uyên ác ma cường đại đánh lén. Nguyên nhân là vì trước đó Lance đã bắt giữ một vài tiểu ác ma, hành động của hắn đã chọc giận các thâm uyên ác ma. Đêm qua những ác ma này đột ngột xuất hiện ở Thánh Lam, tấn công Lance và đánh trọng thương hắn. Lúc này Thánh Lam đã rối loạn như một nồi canh. Tin tức từ Hồng Phong Vương quốc xác nhận rằng vào đêm qua, trong Thánh Lam đột nhiên xuất hiện mười mấy tôn ác ma có thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Vừa xuất hiện, bọn chúng đã phá tan vương phủ và tàn phá mọi thứ. Nếu không phải tử tước đại nhân đủ mạnh mẽ, cùng với sự giúp đỡ của các hộ vệ trong vương phủ, bao gồm hầu gái, đầu bếp và các vệ sĩ, thì bọn họ đã bị giết chết. Tử tước đại nhân đã cứu các hầu gái, đầu bếp và vệ sĩ, sau đó, để tránh ác ma thâm uyên tấn công những người vô tội, hắn vừa chiến đấu với mười mấy tôn ác ma mạnh mẽ, vừa dẫn chúng ra ngoài Thánh Lam thành. Cuộc chiến giữa tử tước đại nhân và thâm uyên ác ma đã khiến Thánh Lam thành rung chuyển. Cự Long thành đồng Melbourne ngay lập tức gia nhập trận chiến, nhưng vừa đối mặt đã bị một tôn ác ma cường đại đánh trọng thương, ngã xuống đất và thổ huyết. Ngay sau đó, cự Long thành đồng Phillips và cự Long bằng sườn Charlotte cũng gia nhập, nhưng họ bị ngăn chặn và sau không lâu cả hai đều bị hai tôn ác ma có thực lực mạnh đánh bại. Cánh của cự Long thành đồng Phillips suýt nữa bị xé nát, trong khi đuôi của cự Long băng xương Charlotte thì suýt bị gọt sạch. Lôi đình cự Long Elena và hoàng kim cự Long Austin vừa mới rời đi không lâu, bọn họ không có mặt, không có ai có thể trợ giúp tử tước đại nhân. Quân đoàn Phi Long định lên chiến trường nhưng bị tử tước đại nhân ngăn cản. Quân đoàn Phi Long muốn lên chỉ có thể chờ chết mà thôi. Một vài cường giả trong thành Thánh Lam muốn hỗ trợ tử tước đại nhân chia sẻ một phần hỏa lực, nhưng do thực lực của ác ma quá mạnh, bọn họ chưa kịp tiếp cận trận chiến liền bị đánh mất sức chiến đấu. Tử tước đại nhân để có thể đánh bại những kẻ đột kích từ thâm uyên ma tộc đã trực tiếp sử dụng đại chiêu ngự kiếm thuật vạn kiếm quy tông. Tuy nhiên, chiêu thức mạnh mẽ này chỉ có thể gây thương tích cho hai tên ác ma, vì kiếm thuật dù mạnh mẽ đến đâu cũng không đủ tổn thương đến những cự Long mạnh mẽ. Những ác ma còn lại thấy vậy càng dùng ma lực mạnh mẽ oanh tạc tử tước đại nhân, khiến ông bị trọng thương, thổ huyết không ngừng. Trận chiến giữa Tử Tước đại nhân và đám ác ma từ Thâm Uyên khiến trời đất như muốn biến sắc. Người dân Thánh Lam Thành cùng với những cường giả có mặt, thậm chí chứng kiến cảnh mặt trời mọc rồi lại rơi xuống. Cũng có người chứng kiến những ác ma bị Tử Tước đại nhân đẩy vào trong lĩnh vực của ông. Nhưng chẳng bao lâu sau, lĩnh vực vỡ vụn, Tử Tước đại nhân ho khan, máu tươi văng ra ngoài. Cuộc chiến càng trở nên thảm khốc hơn. Khi những ác ma từ Thâm Uyên thấy rằng không thể nhanh chóng tiêu diệt Tử Tước đại nhân, bèn chuyển hướng tấn công vào thành Thánh Lam, lấy nơi đây làm con tin để uy hiếp Tử Tước đại nhân. Chuyện này không phải là uy hiếp. Hai ác ma có thực lực cường đại đã phóng thích cấm chú cấp bậc ma chú. Nếu thật sự muốn phá hủy Thánh Lam thành thì cũng chẳng có gì khó. Nhưng may thay, Tử Tước đại nhân kịp thời bay đến bầu trời Thánh Lam thành, lại một lần nữa sử dụng lĩnh vực của mình để ngăn chặn hai cấm chú cấp bậc ma chú đó. Ngay khi đó, Phi Long kỵ sĩ quân đoàn chỉ có thể trơ mắt nhìn một ác ma cường đại lợi dụng lúc Tử Tước đại nhân suy yếu, dùng một thanh đại kiếm màu đỏ thẫm đâm xuyên qua thân thể của ngài. Còn một ác ma khác lại dùng ma tiễn bắn trúng bả vai của Lance đại nhân. Phi Long kỵ sĩ đoàn muốn lao lên trợ chiến, nhưng lại bị phong ấn trong thành Thánh Lam, không thể hành động. Họ chỉ có thể đứng nhìn, không thể làm gì khi Tử Tước đại nhân một mình chiến đấu với mười mấy tôn thâm uyên ác ma. Cả những con cự long thành động Melbourne, Phillips và băng xương Charlotte vốn đã mất đi sức chiến đấu cũng bị cảnh tượng chiến đấu tàn khốc này làm cho kinh sợ. Lần này thâm uyên ác ma xuất hiện tại thế giới loài người không phải để giải cứu bốn trẻ tuổi ác ma mà Lance đã giam giữ, mà là để triệt để giết chết Lance. Đặc biệt trong mười tôn thâm uyên ác ma này có mấy tên có thực lực còn mạnh mẽ hơn những ác ma đã xuất hiện trong đêm giao thừa, thực lực chúng mạnh mẽ vô cùng. Dù cho Thánh Lam Tử Tước có sở hữu lòng chi lực, nhưng đối mặt với số lượng và thực lực cường đại của những thâm uyên ác ma này, hắn cũng không thể chống đỡ nổi. Nếu như những ác ma này chọn đối đầu trực diện với Lance, thì có lẽ Tử Tước đại nhân vẫn còn cơ hội giữ mạng. Nhưng những thâm uyên ác ma này lại dùng Thánh Lam làm mảnh đất để uy hiếp dân chúng trong thành, cùng với những cự long, ấu long từ long đạo của chúng, khiến Lance không thể có cách nào tiến hành một trận chiến thoải mái. Cuối cùng, chiến trận kết thúc, trên thân bạch bào của Lance đã chuyển thành một màu tinh hồng sắc, ấu chương xong. Thâm uyên ác ma đột nhiên xuất hiện tại Thánh Lam. Chuyện này Lance không hề nghĩ tới. Hắn càng không ngờ hôm nay đến Thánh Lam, thâm uyên ác ma lại có nhiều lão gia hỏa trong các vương tộc như vậy. Huyết tộc, ác ma tộc, đại thiên sứ tộc, Medusa tộc, bốn đại vương tộc đã mang đến cho hắn một cơn ác mộng thật sự. Những lão gia hỏa này quyết tâm đánh chết hắn. Để có thể tiêu diệt hắn, bọn chúng thậm chí dùng Thánh Lam thành làm con tin để uy hiếp và kiềm chế hắn. Để ngăn chặn lão gia hỏa Medusa tộc dùng khả năng hóa đá của mình, Lance đã phong ấn toàn bộ Thánh Lam thành, sử dụng trận pháp ngăn cách ánh mắt bao trùm khắp thành. Những lão gia hỏa khác trong các vương tộc thâm uyên ác ma thì điên cuồng phá hoại, không để hắn đạt được mục đích. Ban đầu Lance định giả chết bỏ chạy, nhưng lần này thì tốt rồi, không cần phải chết giả. Hắn biết chắc chắn rằng đêm nay sẽ bị 10 lão gia hỏa này đánh chết. Lance hoài nghi rằng 10 lão gia hỏa này vây giết hắn với lực lượng như vậy, có thể là muốn thăm dò tâm tư, xem hắn có phải là hắc ma long nhân Lance hay không. Đương nhiên, hắn không thể để bọn chúng phát hiện ra mình là hắc ma long nhân Lance. Vì vậy, trong lúc chiến đấu, dù nắm giữ kỹ năng mạnh mẽ của hắc ma long nhân, hắn cũng không sử dụng một chiêu nào trong số đó. Mọi năng lực hắn sử dụng đều là của nhân loại Lance, là những sức mạnh mạnh mẽ nhất mà hắn có. Ngự kiếm thuật, trì nhật kiếm ý, lĩnh vực, kịch độc ma dược, tất cả đều được hắn sử dụng. Dù vậy, hắn mới bị 10 lão gia hỏa thâm uyên ác ma liên tục đánh bại và ép lùi. Tuy nhiên, bọn chúng cũng không thể chịu đựng lâu. Có 5-6 lão gia hỏa bị hắn dùng đại kiếm xuyên thủng thân thể. Medusa, lão gia hỏa có tóc biến thành đầu rắn, cũng bị hắn trả một đợt lại một đợt. Lão gia hỏa huyết tộc thì bị hắn dùng đại kiếm chém đứt cánh rơi. Còn những ác ma tộc lão gia hỏa thì bị hắn dùng đại kiếm đâm xuyên thân thể, sau đó lại tay không kéo xuống một con ác ma có cánh chim. Hắn tự thân cũng thảm không kém. Một con ác ma có đuôi xuyên thủng thân thể hắn, móng vuốt của nó cao lên người hắn, để lại mười mấy vết thương. Nhưng nó không phải là bản thể của hắn, mà là khôi lỗi thân. Khôi lỗi thân có năng lực phòng ngự kém hơn rất nhiều so với bản thể. Tuy nhiên, ngay cả khôi lỗi thân cũng không phải là những cường giả bình thường có thể phá vỡ. Lần này, khi đến Thánh Lam, những kẻ đối thủ quá mạnh mẽ, hắn phải dùng đến đấu pháp đồng quy vu tận, chiến đấu với những lão gia hỏa này. Tất nhiên, cái khiến hắn bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Thánh Lam Thành. Nếu không phải vì bảo vệ dân chúng Thánh Lam, những lão gia hỏa này muốn giết hắn trong thời gian ngắn cũng không dễ dàng. Tử Tước đại nhân của Thánh Lam dĩ nhiên không thể vứt bỏ thành trì mà một mình bỏ chạy. Chỉ có huyết chiến đến chết mới là lựa chọn của Tử Tước đại nhân. Dân chúng Thánh Lam đều nghĩ như vậy, và hắn đương nhiên cũng phải làm như vậy. Điều này hoàn toàn phù hợp với hình tượng của Tử Tước đại nhân Lance. Tối nay qua đi, thế giới loài người sẽ không còn tồn tại một Thánh Lam thành, và một tứ tước đại nhân nữa. Khi trận chiến đạt đến thời khắc tàn khốc nhất, hắn định biến thân thành hắc long. Tuy nhiên, ngay sau đó, hắn chợt nhớ ra rằng thân thể hiện tại của mình là một khôi lỗi, không thể biến thành hắc long. Lúc đầu, hắn định triệu hồi anh linh, nhưng nghĩ đến việc nếu triệu hồi anh linh thì sẽ bị những lão gia hỏa này đánh nổ, vì thế hắn đành từ bỏ ý định này. Tối nay hắn quyết định dùng thần phận kiếm tin để chiến đấu, quyết một phen huyết chiến với thâm nguyên ác ma để cho nhân loại thế giới biết được sự cường đại của kiếm tin. Đem bốn tiểu gia hỏa mà ngươi cầm tù trả lại cho chúng ta tối nay có thể tha mạng cho ngươi. Một tên ác ma tộc lão gia hỏa cao lớn lạnh lùng nhìn Lance, đồng thời dùng trị liệu quyển trục để chữa trị những vết thương trên người. Hắn không phải là hắc ma long nhân Lance. Hắc ma long nhân Lance không tài nhẫn như vậy, hắn không thể làm được những việc như xé toan ác ma chi dực hay dùng kiếm chém đầu Medusa rắn đầu. Dựa vào tình hình trước mắt, hắc ma long nhân Lance có thể làm được những điều đó, nhưng hắn sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, hắn cũng sẽ không liều mạng bảo vệ nhân loại. Nhưng nhân loại Lance trước mắt đây lại khác, vì bảo vệ những cự long kia cùng với những người dân trong thành Thánh Lam, mặc dù biết rõ sẽ bị thương, hắn vẫn kiên quyết làm vậy. Không ít lần hắn không cần phải chịu thương, nhưng vì bảo vệ nhân loại trong thành Thánh Lam, thân thể hắn đã bị xuyên qua, lồng ngực bị ám dạ ánh sáng thuật đánh thủng. Nhân loại Lance này thật sự rất mạnh, chính vì vậy hắn rất khó bị giết. Nếu là những cường giả nhân loại khác bị thương nặng như vậy, chảy nhiều máu như vậy, đã sớm mất đi sức chiến đấu, thế nhưng nhân loại này vẫn còn có thể tái chiến, mặc dù rõ ràng đã lung lay sắp đổ nhưng vẫn bất tử. Dù vậy, chiến đấu đến giờ, cái chết của hắn đã được định sẵn. Chủng tộc nhân loại quả thật nhỏ yếu nhưng lại vô cùng kiên cường. Lồng ngực bị xuyên thủng, phần eo bị ác ma dùng đuôi gai đâm vào, phía sau lưng bị Medusa tộc lão nhân đầu rắn cắn thủng hàng nghìn vết thương, bắp đùi bị lão huyết tộc suýt nữa cắt đứt bằng huyết luân đao. Có thể nói cơ thể hắn không còn chỗ nào nguyên vẹn, nhưng hắn vẫn kiên trì, huyết dịch đã rỉ xuống thành trì nhỏ giọt trên lớp phòng ngự. Đối mặt với một cường giả nhân loại như vậy, hắn muốn tiêu diệt hắn, nhưng tâm tư dần dần nhạt đi. Tha cho ta một mạng, các ngươi nghĩ ta thế này, ôi. Lên thò khan phun ra một ngụm máu đen, thở dốc kịch liệt một hồi rồi tiếp tục. Ta như vậy còn có thể sống sót sao? Ta không yêu cầu gì xa vời, chỉ mong mình có thể sống. Nếu còn sống, ta sẽ tiếp tục chiến đấu. Ta sẽ mang theo vài lão gia hỏa các ngươi, dù không thể giết hết tất cả, trước khi chết mang đi vài tên cũng không sao. Lúc này đám thâm uyên ác ma vây quanh Lance nghe thấy vậy, trên mặt không có chút cảm xúc nào. Biến tuổi của bọn họ tự nhiên không còn sợ chết. Không sai, với chiến lực của ngươi quả thật có thể làm được điều này. Tuy nhiên ta phải nhắc ngươi một câu, nếu ngươi thật sự làm như vậy thì sau khi ngươi chết, chúng ta sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại trong thành trì phía dưới cùng với mấy con cự long. Tất cả sẽ bị xóa bỏ, để chúng cùng biến mất với thành trì đó. Ngươi có thể hoàn thành mục tiêu của mình trước khi chết, còn chúng ta cũng sẽ hoàn thành mục tiêu của mình. Nếu ngươi không tin, chúng ta có thể thử một lần. Lan trầm mặt, trong lòng hắn biết, với tính cách của đám lão gia hỏa này, quả thật có thể sẽ làm ra những chuyện tàn nhẫn như vậy. Sự cường đại và kiên trì của ngươi khiến chúng ta tán thành. Trong tình huống này, chúng ta không muốn tiếp tục chiến đấu với ngươi. Nếu ngươi giao lại bốn tiểu gia hỏa mà ngươi đã bắt, chúng ta sẽ lập tức dẫn bọn họ rời đi và trở về Thâm Nguyên. Còn ngươi nếu muốn giữ được Thánh Lam thì sống hay chết cũng chỉ là do số mệnh của ngươi mà thôi. Tay cầm thanh đại kiếm màu xanh thẳm, Lance cười lạnh. Nghe giao dịch này có vẻ như có lợi cho ta. Nhìn ta, ta không tin các ngươi. Trong tình huống này, cả ngươi và chúng ta đều không có lựa chọn nào khác. Hoặc là chúng ta tín nhiệm lẫn nhau một lần, hoặc là lưỡng bại câu thương. Sau đó Thánh Lam sẽ cùng ngươi biến mất, và chúng ta cũng chỉ chết vài lão già mà thôi. Lance liếc nhìn đám lão gia hỏa vây quanh mình, rồi nói cũng có lý, vậy ta sẽ tín nhiệm các ngươi một lần. Vừa dứt lời, Lance giơ tay trái lên, vẽ một đường trong không trung. Bốn khối băng tỏa ra hàn khí xuất hiện, bao phủ lấy 10 tên ác ma trước mặt. Các nàng không chết, chỉ tạm thời bị ta băng phong lại mà thôi. Lance nói, những ác ma tộc, huyết tộc, Medusa tộc và đoạ thiên sứ tộc nhanh chóng tiếp cận, bảo vệ các tiểu công chúa của tộc mình. Bốn tiểu công chúa được đưa vào tay, còn các ác ma nhìn nhau chuẩn bị xong lên kết liễu làn sẹn. Ta đã biết các ngươi sẽ không giữ lời, Lance lạnh lùng nói. Ngươi nghĩ nhiều rồi, chúng ta nói lời là giữ lời. Một lão giả ác ma tộc bỗng lên tiếng, ngăn lại những ác ma thâm uyên đang chuẩn bị ra tay với Lance. Đi thôi, hắn sống không được nữa, thân thể hắn đã rách nát, sinh mệnh chỉ như ngọn lửa yếu ớt tựa ánh nến, không cần thiết phải cùng hắn đồng quy vô tận. Vạn nhất hắn được cứu sống thì sao? Một ác ma khác lo lắng hỏi. Không thể cứu sống. Huyết tộc có huyết độc, ác ma tộc có hắc huyết độc, Medusa tộc có độc rắn. Mấy thứ độc này đã bắt đầu lan tràn trong cơ thể hắn. Dù có thần điện giáo hoàng đến đây, hắn cũng không thể sống được. Chúng ta đi thôi. Nói xong, Lão giả ác ma tộc dẫn theo tiểu công chúa Bettina, người đang bị băng phong, hóa thành một đạo hắc quang, bay lên trời, rời khỏi Thánh Lam Thành. Ngay sau đó, mười mấy tên ác ma còn lại cũng lần lượt biến thành quang mang, biến mất trong bầu trời đêm, xác nhận rằng tất cả thâm uyên ác ma đã rời đi. Lance không thể kiên trì nữa, hắn từng ngụm phun ra máu đen, cuối cùng từ trên trời rơi xuống. Vừa lúc gần chạm đất, hắn bị một ác long tiền sử, Colon, tiếp nhận. Ác long, Colon nói, yên tâm, ta sẽ không hạ sát thủ với ngươi, không nghĩ tới một người mạnh mẽ như ngươi lại rơi vào tình cảnh này, mới tình hình thật sự quá tệ, ta không cứu nổi ngươi. Lance đáp, không cần cứu ta, tình trạng của ta bây giờ ai cũng không thể cứu được, không nghĩ tới ta lại chết đi như thế này. Ác mộng ác long Colon trầm mặt, hắn không ngờ rằng một tồn tại mạnh mẽ như nhân loại Lance lại rơi vào hoàn cảnh này. Không phải Lance yếu mà là hôm nay thâm uyên ác ma quá mạnh mẽ, Lance thể hiện sức chiến đấu vượt xa những gì Colon đã thấy trước đây trong trận chiến của họ. Hắn vừa rồi toàn lực bộc phát, thậm chí đã có thể uy hiếp tính mạng của Colon, nếu không cẩn thận có thể đã bị chém giết. Colon nhận ra Lance đã ẩn giấu quá sâu, nếu như không có nhiều thâm uyên ác ma xuất hiện, chắc chắn hắn có thể sống sót, nhưng bây giờ hắn không thể sống được nữa. Colon hỏi, ngươi có di ngôn gì không? Lance đáp, nhưng lại một chút kế hoạch cho Tissier, để nàng kế thừa tước vị Thánh Lam đại công tước, tiếp tục quản lý Thánh Lam. Colon gật đầu, tốt. Lúc ác mộng ác long Colon đưa Lance đến Thánh Lam Thành, Tissier, Claire, Phi Long kỵ sĩ, Thanh Đồng cự long, Băng Xương cự long, cùng với Bách Tính Thánh Lam và cường giả, mạo hiểm giả trong công hội tất cả đều vây quanh. Nếu không phải nhờ vào tử tước đại nhân một mình ngăn cản những thâm uyên ác ma mạnh mẽ kia, bọn họ chắc chắn đã chết từ lâu. Với thực lực của những thâm uyên ác ma kia, dù bọn chúng có mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là những kẻ đi làm pháo hôi. Vị tử tước đại nhân này rõ ràng hiểu được điều này, vì vậy mới không để bọn chúng hỗ trợ hắn trong chiến đấu. Tử tước đại nhân, tử tước đại nhân, ta là Tissier, ngài tỉnh lại đi, ta là ta có ma dược đây. Tissier vội vàng lấy ra ma dược từ trong nhẫn không gian, định đút cho Lance. Lúc này, Lance đã hôn mê, chỉ còn lại một hơi thở yếu ớt, căn bản không thể nuốt được ma dược. Không cần vội, trừ những thần dược trong truyền thuyết có thể cứu được hắn, hiện tại bất kỳ ma dược nào cũng không có tác dụng. Bây giờ ta truyền lại di ngôn của tử tước đại nhân Thánh Lam, hắn có dặn rằng Tissier sẽ kế thừa công tước vị, quản lý Thánh Lam. Người nói bậy, nhà ta tử tước đại nhân còn chưa chết, không có di ngôn gì cả, mà Thánh Lam chỉ có một vị đại công tước, đó chính là gia đình ta, tử tước đại nhân. Claire, Phai Long kỵ sĩ quân đoàn, hãy hộ tống tử tước đại nhân trở về vương phủ, trở về Long Thần Điện. Vương phủ đã bị thâm uyên ác ma xem bằng, bây giờ chỉ còn cách đưa tử tước đại nhân đến Long Thần Điện, khẩn cầu Long Thần cứu mạng hắn. Tissier, hiện tại ta cần phải đề phòng Hồng Phong Vương quốc lợi dụng cơ hội này tấn công Thánh Lam. Ngươi hãy mang tử tước đại nhân đến Long Thần Điện, còn ta sẽ lo liệu việc bố trí binh lực phòng khi có sự cố. Tốt. Tissier hộ tống Lance, khí sắc ung dung hướng Long Thần Điện đi tới. Nửa đường, Lance lại phun ra một mụn máu lớn, thanh tịnh trong chốc lát, hắn bất chợt la lên một tiếng, rồng con, rồi lại ngất đi. Tử tước đại nhân, Tiểu Long Biện Hạ đang đợi ngài tại Long Thần Điện, ngài chịu đựng chút, Tiểu Long Biện Hạ còn chưa gặp ngài. Ngài còn muốn đưa Tiểu Long Biện Hạ đi chơi, ngài không thể rời bỏ nàng sớm như vậy. Nàng còn nhỏ như thế, nếu ngài đi rồi, nàng sẽ bị người khác ức hiếp thì sao? Tisha lo lắng nói, trong lòng đầy bồn chồn. Nghe đến cụm từ Tiểu Long Biện Hạ, Lance lại mở mắt một chút. Hắn yếu ớt nói, Tissier, về sau, vườn con liền nhờ ngươi giúp ta chiếu cố nàng. Thánh Lam, vậy giao cho ngươi, coi như không có ta, ngươi cũng có thể quản lý Thánh Lam rất tốt. Cười yếu ớt nói xong, Lance lại nhắm mắt, lần này đầu hắn nã ra, khí sắc trở nên suy yếu, không còn cử động nữa. Tử tước đại nhân, ngài tỉnh lại, Tiểu Long Điện Hạ đang chờ ngài, đợi thêm một chút nữa. Tissier gấp gáp kêu lên, nhìn Lance không có phản ứng, tăng thêm tốc độ, nhanh lên. Tissier thúc giục, trong lòng nóng như lửa đốt. Chỉ trong chốc lát, gần 10 phần thời gian trôi qua, Lance đã được đưa vào Long Thần Điện. Vừa tiến vào Long Thần Điện, Tissier, Phi Long kỵ sĩ quân đoàn cùng Lam Nguyệt kỵ sĩ đoàn đều quỳ một gối xuống trước Long Thần, đồng thanh cầu nguyện, mong Long Thần cứu mạng tử tước đại nhân của họ, để Long Thần có thể cảm nhận được thành ý. Tissier thậm chí còn đập đầu xuống đất, máu từ trán chảy xuống. Quân đoàn Phi Long kỵ sĩ, quân đoàn Lam Nguyệt kỵ sĩ, cùng với không ít Bách Tính Thánh Lam Thành, tất cả đều nhao nhao dập đầu, quỳ gối bên ngoài Long Thần Điện, hướng Long Thần cầu nguyện. Họ hy vọng Long Thần có thể cứu lấy tử tước đại nhân của họ. Nhưng, lời cầu nguyện của bọn họ lại không nhận được sự đáp lại từ Long Thần. Không phải cứ cầu nguyện là có thể nhận được sự đáp lại từ thần linh. Tissier như người điên, vì có thể cứu sống Tử Tước đại nhân của mình. Nàng thậm chí bò lên thần đài, lay động tượng thần Long Thần, mong mỏi Long Thần có thể cảm nhận được tình huống đang xảy ra ở đây. Dù biết rằng hành động của mình là khinh nhờn thần linh, nhưng nàng vẫn chấp nhận, chỉ cần có thể cứu được Tử Tước đại nhân, nàng tình nguyện chết dưới sự trừng phạt của Long Thần. Thanh đồng cự long Melbourne, Phillips và băng xương cự long Charlotte cùng với ác mộng ác long Colon nhìn thấy cảnh tượng này muốn khuyên can Tisha, nhưng cuối cùng chỉ thở dài. Nếu lúc này bọn họ khuyên nam Tisha, sẽ chỉ làm cho toàn bộ nhân loại thánh lam căm ghét bọn họ hơn. Lance đã không còn một chút sinh cơ nào nữa. Hắn chết vì bảo vệ thánh lam, vì bảo vệ nhân loại. Hắn chết dưới mười mấy tôn thâm nguyên ác ma công kích. Thanh đồng cự long Melbourne nhìn thấy thân thể tàn tạ của Lance, trong đôi mắt lóe lên vẻ tiếc nuối. Nhân loại này thật sự có tư cách trở thành long kỵ sĩ. Hắn đưa tin về cái chết của Lance cho Austin, hoàng kim cự long của trí tuệ nữ thần Thánh Sơn. Austin, thánh lam Tử Tước đại nhân Lance đã chiến tử, được convert bằng TTV Translate. Đang khí thân ở trí tuệ nữ thần Thánh Sơn, hoàng kim cự long Austin nhận được tin từ thanh đồng cự long Melbourne lần đầu tiên có người bị thánh lam Tử Tước đại nhân đánh chết. Nhìn lại lần thứ hai, thanh lam Tử Tước đại nhân Lance đã chiến tử. Lance chiến tử, người có thể dùng một kiếm đánh rơi hắn cùng Elena từ trên trời xuống, vậy mà lại chiến tử sao? Nằm dưới gốc cây trí tuệ quả, Austin nhếch miệng cười, rồi hồi một tin lại cho thanh đồng cự long Melbourne. Có thể uy hiếp chúng ta, tai họa lớn nhất của long tộc đã chết, hãy triệu tập long đảo đồng tộc. Qua mấy ngày nữa chúng ta sẽ đi nhất thống thánh lam. Ngươi đã thành công chọc cười ta, Melbourne. Trong khi hoàng kim cự long Austin hồi tin thì, tại chiến thần thần thánh lôi đình, cự long Elena cũng nhận được tin tức. Elena, thanh lam nhân loại Tử Tước đại nhân Lance đã chiến tử. Elena nhìn thấy tin tức này, trợn mắt lên, rồi đáp lại. Nhàm chán, tại long thần điện, thanh đồng cự long Melbourne khi nhìn thấy tin nhắn của Austin và Elena, vô thức liếc nhìn Lance, người đang nằm tại trung tâm long thần điện không còn chút khí tức nào. Không trách Austin và Elena không tin, nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không thể tin rằng một nhân loại như Lance, cùng giả kiếm đạo mạnh mẽ đến thế, lại có thể chết đi như vậy. Lúc này, Tisha, phi long kỵ sĩ quân đoàn, vệ binh cùng toàn thể nhân loại trong thánh Lam Thành đều quỳ rạp xuống đất, hướng long thần cầu nguyện. Họ cầu xin long thần hiển linh, cứu lấy Tử Tước đại nhân của họ. Tisha, nữ hài nhân loại này, điên cuồng đến mức, trên trán máu tươi đã dần dần nhuộm đỏ tượng thần Long Thần. Nếu như hành động này xảy ra khi Lance còn sống, hắn nhất định sẽ lao lên ngăn cản nàng. Nhưng bây giờ hắn không còn dũng khí để làm điều đó. Melbourne đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng trong Long Thần Điện, rồi gửi đi cho hoàng kim cự Long Austin và lôi đình cự Long Elena. Lance không còn sinh mệnh khí tức, tất nhiên cũng không thể tránh khỏi sự lục soát của hắn. Lần này hắn còn kèm theo nguyên nhân Lance chiến tử, mười mấy tôn thâm uyên ác ma thực lực không thua thần thánh cự Long đã cùng nhau tập kích thánh lam. Lance, vì bảo vệ Thánh Lam Thành, bảo vệ con dân của hắn và chúng ta mấy cái cự long đã phong ấn Thánh Lam Thành, một mình nên chiến với mười mấy tôn thâm uyên ác ma trên bầu trời Thánh Lam và cuối cùng chiến tử. Các ngươi nếu không bận, hãy nhanh chóng đến đây, có thể còn kịp gặp Lance một lần cuối. Tin tức này được phát ra sau khi hoàng kim cự long Austin ở trí tuệ nữ thần Thánh Sơn đọc xong. Đồng tử lập tức co lại, từ dưới gốc cây trí tuệ quả đứng dậy. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, tên kia mạnh như vậy, sao có thể cứ thế mà chiến tử? Austin nghĩ đến việc Melbourne có nhắc đến mười mấy tôn thâm uyên ác ma. Những thâm uyên ác ma này có thực lực không thua gì thần thánh cự long. Lance mạnh đến vậy, nhưng hắn lại phải đối mặt với những thâm uyên ác ma mạnh mẽ hơn nữa. Hammond cầm lấy trí tuệ chi thư, theo ta đi thánh lam ngay lập tức, nhanh lên. Hoàng kim cự long Austin vỗ cánh bay lên trời, hướng về phía trí tuệ thánh sơn, lớn tiếng gọi kỵ sĩ Hammond. Hammond nghe thấy tiếng gọi của Austin, vội vàng xuất hiện gần cây trí tuệ quả không xa, hỏi, làm sao vậy? Hắc Long dẫn đầu thâm uyên ác ma tập kích Thánh Lam. Thánh Lam bị thâm uyên ác ma tập kích. Thánh Lam Tử Tước đại nhân Lance đã chiến tử. Mau theo ta đi Thánh Lam này. Austin đáp, cái gì? Hammond hoảng hốt, không do dự, lập tức bay lên lưng hoàng kim cự Long Austin. Miện hạ, Long Thần Điện đời thứ nhất giáo hoàng đã chiến tử. Trí tuệ nữ thần điện có thể điều động thánh kỵ sĩ quân đoàn để thảo phạt thâm uyên ác ma được không? Hammond hỏi. Nếu như tin tức là thật, thánh kỵ sĩ quân đoàn có thể vây quét thâm uyên ác ma đang còn ở Thánh Lam, ta sẽ để thánh kỵ sĩ quân đoàn tùy các ngươi đi Thánh Lam một chuyến. Austin trả lời. Vậy là hoàng kim cự long Austin dẫn theo một đội thánh kỵ sĩ quân đoàn cùng với Hammond tiến về Thánh Lam tiếp chiến trên. Cùng lúc đó, tại chiến thần Thánh Sơn, Elena nhìn thấy hình ảnh mà thanh đồng cự long Melbourne gửi cho nàng. Thân rồng khổng lồ đột nhiên phát ra tia chớp, khiến chiến thần Thánh Sơn thánh nữ Sophia phải chú ý. Ngươi sao vậy, Elena? Sao đột nhiên tức giận? Sophia hỏi. Thánh Lam nhân loại Tử Tước Lance đã chết, bị mười tên thâm uyên ác ma vây công, chiến tử rồi. Helena trả lời, vẻ mặt đầy căm phẫn. Cái gì? Sophia lộ rõ vẻ không thể tin. Lan suất chiến đấu mạnh mẽ, không phải đã được thần thánh hoàng kim cự long Constantine tán thành sao? Hắn mạnh như vậy, sao lại bị 10 tên tham nguyên ác ma cấp đánh chết được? Melbourne đã nói vậy. Helena lạnh lùng đáp. 10 tên tham nguyên ác ma vây công hắn, thực lực trên lệch không nhiều, chúng đều ở cấp độ thần thánh cự long sao? Ta sẽ xuất lĩnh thánh kỵ sĩ quân đoàn, cùng ngươi đi thánh la một chuyến. Quả thật quá kiêu ngạo. 10 tên ác ma cấp độ thần thánh cự long đồng loạt xuất hiện trong thế giới loài người, lại còn đánh chết giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện. Đã bao nhiêu năm nay chưa từng xảy ra một sự kiện ác liệt như vậy. Chờ một chút, ta trước phải báo cáo chuyện này với Miện Hà, giáo hoàng đời thứ nhất của Long Thần Điện chiến tử. Sự kiện này đối với các đại thần điện trong nhân loại thế giới mà nói, quả thật là một đại sự. Sophia liền báo cáo việc này với giáo hoàng chính thần Thánh Sơn, rồi dẫn theo một đội thánh kỵ sĩ quân đoàn cùng Elena tiến về Thánh Lam. Lộ trình vốn cần mấy ngày, nhưng dưới tốc độ phi hành hết mức của Elena, chỉ trong vài giờ đã tới Thánh Lam. Hoàng Kim Cự Long Austin đến Thánh Lam trước một bước. Khi tới Thánh Lam, Austin, Elena, Hammond, Sophia cùng những người khác trực tiếp tiến vào Long Thần Điện. Hai đại thánh kỵ sĩ quân đoàn, một phần thì phụ trách cảnh giới, một phần thì tiến về nơi Lance cùng Thâm Nguyên Ác Ma giao chiến, tiến hành điều tra. Vừa bước vào Long Thần Điện, Elena, Austin, Hammond và Sophia đã thấy trong quan tài băng, thân thể Lance đầy máu me, đang nằm đó. Tisia cùng Thánh Lam kỵ sĩ phát quỳ bên cạnh quan tài băng, trên người toát ra một khí tức hận thù và oán khí ngập trời. Không chỉ đám người đó, ngay cả những binh lính quỳ bên ngoài Long Thần Điện hay những bách tính bình thường, tất cả đều tỏa ra hận ý và oán khí. Cho dù trong Long Thần Điện tràn ngập khí tức thần thánh, cũng không thể áp chế được sự thù hận và oán khí đang toát ra từ thân thể họ. Thánh nữ Sophia của chiến thần điện tiến lên trước quan tài băng, hai tay kết ấn, trên người tỏa ra ánh sáng thần thánh. Một luồng quang mang lục sắc tràn ngập sinh cơ từ mi tâm nàng bắn ra, xuyên vào trong thân thể Lance, liên tục truyền sinh khí vào cơ thể hắn, nhưng lại nhanh chóng tiêu tán đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt Sophia biến đổi. Sinh cơ và năng lượng sinh mệnh ma pháp vốn có thể ôn dưỡng cơ thể, nhưng lại không thể dung nhập vào thân thể Lance. Chỉ cần có thể đánh thức một chút sinh cơ trong người Lance, nàng sẽ có thể cứu sống hắn. Nhưng bây giờ, thân thể Lance không thể hấp thu sinh mệnh nguyên năng, và dù nàng có nắm giữ rất nhiều pháp thuật trị liệu, cũng không thể cứu sống hắn. Kỳ thực, ngay từ khi đứng trước quan tài băng, nàng đã cảm nhận được trong cơ thể Lance không còn sinh cơ. Nếu như sinh mệnh nguyên năng không được, vậy chỉ có thể thử sinh mệnh chi tuyền. Sophia cắn chặt môi, trên người nàng có một bình nhỏ chứa sinh mệnh chi tuyền, không biết liệu nó có thể cứu sống Lance hay không. Người gọi là Tisia đúng không? Trên người ta có một bình nhỏ sinh mệnh chi tuyền, đến từ tinh linh tộc. Ta sẽ thử dùng nó, xem có thể cứu sống tử tước đại nhân của ngươi hay không. Sophia đưa ra một bình sứ nhỏ, trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Vừa khi bình sứ xuất hiện, một cổ khí tức tươi mát tràn ngập trong Long Thần Điện. Tisia đang quỳ dưới đất, nhìn thấy cảnh này, mặt mày lộ rõ vẻ mừng rỡ. Sinh mệnh chi tuyền của tinh linh nhất tộc, nàng đã từng nghe qua. Đó là thần vật trong truyền thuyết, có thể cứu được, tử tước đại nhân có thể cứu sống được. Tisia mừng rỡ nói, Sophia điện hạ, dù ngài có thể cứu sống tử tước đại nhân hay không, ngài vẫn là ân nhân của Thánh Lam. Tisha nói tiếp, Sophia nhẹ nhàng lắc đầu, đáp lại, ngươi không cần phải nói vậy. Hành động của ngươi, tử tước đại nhân, thật sự xứng đáng để ta làm như vậy. Dù trước đây ta cảm thấy hắn hẹp hòi, lòng dạ không rộng lượng, nhưng hành động của hắn vì bảo vệ Thánh Lam mà chiến tử khiến ta vô cùng khâm phục. Có thực lực như hắn, không phải ai cũng sẵn sàng vì bảo vệ dân chúng mà chết chiến. Ba, một tiếng vang lên, nắp bình sứ bị Elena mở ra. Nàng dùng sinh mệnh nguyên năng điều động sinh mệnh chi tuyền trong bình, khi nó hóa thành một dòng nước từ từ chảy vào miệng Lance. Vì Lance đã không còn sinh cơ, Sophia chỉ có thể dùng sinh mệnh nguyên năng của mình để khiến sinh mệnh chi tuyền vào cơ thể hắn. Thân thể Lance dần dần phát sáng, ánh sáng nhu hòa bao phủ lấy hắn, các vết thương trên người từ từ khép lại. Những độc tố trong người Lance trước đó đã hoàn toàn bị Sophia tịnh hóa, và lần này khi sinh mệnh chi tuyền tiến vào cơ thể hắn, tất cả vết thương trên thân thể hắn cũng đều biến mất. Tisia nhìn thấy cảnh tượng này, nước mắt tràn đầy trên gương mặt, nàng mừng rỡ khôn xiết. Tử tước đại nhân sẽ sống lại. Rất nhanh, sinh mệnh chi tuyền trong bình sứ đã hoàn toàn đi vào cơ thể Lance. Sophia nhíu mày. Sinh mệnh chi tuyền tuy có thể chữa trị cho thân thể Lance, nhưng cũng chỉ mang lại một chút hoạt động cho thân thể hắn. Tuy nhiên, hoạt động này nhanh chóng tiêu tán đi. Nàng đã cố gắng dùng sinh mệnh nguyên năng để ổn định hoạt tính trong cơ thể Lance, nhưng vô ích. Sinh mệnh nguyên năng của nàng đã hao hết, mà hoạt tính trong cơ thể Lance vẫn không thể duy trì, cuối cùng tắt đi hoàn toàn. Không thể cứu sống hắn, trừ phi thần linh giáng lâm. Thật có lỗi, ta đã làm hết sức. Sophia thở dài, không thể làm gì hơn. Nàng không thể phục sinh Lance, Sophia điện hạ. Trên mặt Tử Tước đại nhân có chút huyết sắc. Ngài có thấy không? Có phải là dấu hiệu sắp khôi phục? Tissia lên tiếng, đôi mắt ánh lên một tia hy vọng. Đây chính là hiệu quả của sinh mệnh chi tuyển. Sophia đáp, ánh sáng trong mắt Tissia vụt tắt. Bên ngoài Long Thần Điện, Phi Long kỵ sĩ quân đoàn và Thanh Lam Bách Tính lại lần nữa bị nỗi bi thương bao trùm. Ác mộng ác Long Colon lấy ra kính chiếu yêu, nhắm vào quan tài băng của Lance, phát ra một ánh sáng nhu hòa từ mặt kính, nhưng không chiếu vào linh hồn của Lance. Linh hồn của hắn không còn ở đây, tạ ơn ngài. Tissia dùng tay phải xoa ngực, cúi đầu hành lễ với Sophia. Sophia điện hạ, ta còn có một việc muốn nhờ ngài giúp đỡ. Mời nói, ngài có thể giúp chúng ta bảo vệ di thể của Tử Tước đại nhân không? Để cho di thể của ngài có thể bất hủ. Tissia hỏi, giọng điệu vừa mong chờ vừa tha thiết. Sinh mệnh chi tuyền đã có thể bảo vệ thân thể của hắn để nó bất hủ. Tuy nhiên, nếu là đem hắn chôn trong quan tài bằng thì tốt hơn. Quan tài này không có gì sai, chỉ cần ta nâng cấp một chút nữa. Tissia tiểu thư, ngài cứ yên tâm, các ngươi cũng không cần quá đau buồn. Người như Tử Tước đại nhân của ngươi, khả năng đã được các thần tiếp đón, hưởng thụ hương thơm từ các thần, biến thành hình thái long nữ. Elena tiến tới bên cạnh quan tài băng, nhìn thấy Lance nằm trong đó, trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh về thời gian ở bên hắn. Mặc dù lúc sống, hắn có khi cuồng vọng, bá đạo, nhưng thực sự hắn là một người đáng để kết giao bằng hữu. Dù cho hắn kiêu ngạo với cuốn kiếm kinh của mình, nhưng khi truyền thụ, hắn lại không giấu giếm chút gì. Dù Lance hiện tại đã nằm trong quan tài băng, Elena vẫn không muốn tin vào sự thật. Một người như vậy lại chết đi sao? Hoàng kim cự long Austin thở dài, trong tay hắn xuất hiện một mảnh vảy rồng màu vàng kim. Hắn nhẹ nhàng đặt vảy rồng vào trong quan tài băng, nói, dù cho ta đôi khi vẫn cảm thấy ngươi phiền phức, nhưng trong lòng ta, ngươi đã là bằng hữu của ta. Hoàng kim cự long Austin, yên tâm đi, ngươi sẽ được tiếp nhận hương thơm của các thần, và ta sẽ chiếu cố Thánh Lam cho ngươi một thời gian. Hammond cũng đến gần băng quan, từ trong trí tuệ chi thư của mình lấy ra một đóa hoa tiên diễm, phát ra hương khí nhàn nhạt, rồi đặt nó vào trong quan tài băng. Vĩnh hằng chi hoa, hắn nói, trí tuệ nữ thần chắc chắn sẽ rất thích ngươi, một nhân vật thần thánh như vậy. Sophia nhìn Tissia, rồi hỏi, Tissia, các ngươi định chôn cất Tử Tước đại nhân ở đâu? Tissia trả lời, đôi mắt đầy đau buồn, ta muốn chôn cất Tử Tước đại nhân tại một hồ nước ở gần Long Thần Điện. Nơi đó chính là trung tâm hồ, để Tử Tước đại nhân có thể luôn luôn nhìn thấy sự biến đổi của Thánh Lam. Cái hồ đó, từ nay, đây chính là Thánh Lam Thánh Địa. Không ai được phép tự tiện bước vào nếu không có sự cho phép của Thánh Lam. Sophia gật đầu, nhìn khu vực hồ, quả thật là một nơi thích hợp. Việc tán Lance ở đây quả là lựa chọn rất tốt. Ta sẽ đến hỗ trợ các ngươi. Sophia lại thêm một câu, lần này, Tissia lập tức quỳ xuống trước mặt Sophia, dập đầu một cái, nói, Thánh Lam vĩnh viễn sẽ không quên ân tình của Điện Hạ hôm nay, mau đứng lên. Đừng hành lễ như vậy. Sophia vội vã đỡ Tissia đứng dậy. Sau khi đứng lên, Tissia nhìn về phía Phi Long kỵ sĩ quân đoàn đang quỳ trong thần điện, lên tiếng, thông báo toàn bộ Thánh Lam, Tử Tước đại nhân đã chiến tử, hồn về cùng các thần linh. Đồng thời truyền lại hình ảnh Tử Tước đại nhân chiến đấu với thâm nguyên ác ma khắp mọi ngóc ngách của Thánh Lam Thềm Châu Mỹ. Hãy để hình ảnh này lan tỏa đến toàn bộ Hồng Phong Vương quốc, để mọi người có thể nhìn thấy chúng ta Tử Tước đại nhân đã chiến đấu đến cùng với thâm nguyên ác ma. Tuân lệnh, Hồng Phong Vương quốc. Ta muốn các ngươi chôn cùng Tử Tước đại nhân của ta. Tissia quát lớn. Tissia tiếp tục ra lệnh. Thánh Lam sẽ chính thức đổi tên thành Thánh Lam Vương quốc. Lance bệ hạ sẽ là quốc vương sáng lập của Thánh Lam Vương quốc. Vâng, vâng. Ngày hôm sau, toàn bộ Thánh Lam đều biết rằng Tử Tước đại nhân đã chiến tử vì bảo vệ Thánh Lam Petra. Trong khoảnh khắc, mọi người đều xé bỏ những câu đối đỏ treo trước cửa và thay vào đó là những câu đối trắng, cùng với đèn lồng trắng treo ở cửa ra vào, bày tỏ sự tiếc thương và tưởng nhớ tới người đã hy sinh. Càng sâu vào trong Thánh Lam Thành, trong suốt một đêm, từng nhà đều treo đèn lồng trắng. Tất cả các vật vui mừng đều được thu dọn lại, không ít người thậm chí khóc ngất đi. Tin tức Tử Tước đại nhân Thánh Lam tử trận nhanh chóng truyền đến Hồng Phong Vương quốc, từ đó lại tiếp tục lan ra các vương quốc xung quanh. Không lâu sau, tin tức này đã đến tay Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội, rồi nhanh chóng được truyền đạt đến tai các thành viên trong hội. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào, Lance lão già tự giảo hoạt như vậy làm sao lại chết được? Chắc chắn là giả chết thôi. Các ngươi quên rồi sao, Lance lão gia tử trước đây đã từng dùng chiêu này rồi, khi đó hắn lừa được Andre. Các ngươi không nhớ sao? Không giống lần trước đâu. Lần trước là tự sát, còn lần này là bị mười mấy tôn ác ma thâm uyên thực lực cường đại vây công, lại còn uy hiếp bách tính trong Thánh Lâm Thành. Lúc này lão gia tử mới tử trận. Ta không tin, ta không tin, ta không tin. Ta lập tức sẽ liên lạc với lão gia tử. Không liên lạc được đâu, tín hiệu không thông. Gửi tin cho Andrea đi. Đã gửi rồi, nhưng Andrea tạm thời chưa hồi âm. Không quan trọng, Dù Lance lão gia tử có giả chết hay không, chúng ta vẫn phải đến Thánh Lang một chuyến xem sao. Được, ngày hôm đó, tất cả các thành viên của Thanh Đồng Tiền Thưởng Công Hội đều đứng dậy, hướng về Thánh Lang tiến đến. Vào đêm hôm ấy, khi các thành viên Công Hội Thanh Đồng rời đi khỏi vương quốc, Andrea đang ở địa ngục, chợt nhận được tin tức từ Meredith, một thành viên Công Hội có tài thọ. Quốc vương Andrea, Lance lão gia tử bị thâm uyên ác ma đánh chết thật hay giả, mau trở về xem tin này. Andrea ngẩn người không thể tin vào những gì vừa nghe. Lão sư đã chết sao? Sau một hồi ngẩn ngơ, Andrea nhanh chóng dùng tử thần liêm đao liên hệ với tử thần Solomon ở địa ngục cấp 2.